Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma Hồi ức hai xe ôm, tác giả Phạm Phu, qua sự diễn đọc của anh Tú. Các bạn hãy like, share và bình luận để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe. Chap 1: Chiêu vong ở Bình Hưng Hòa lúc nửa đêm. Sau khi chúng tôi đã chọc phá chán chê mấy thầy bà dởm đời ở Sài Gòn, chúng tôi lại quay ra kiếm chuyện khác để làm. Một ý kiến được đưa ra, chàng công tử lên tiếng. Tôi vừa lập bàn binh nhưng chưa có ai chịu theo mấy ông ạ. Ba đứa còn lại lập tức tán thành và lên phương án giúp hắn chiêu binh mãi mã. Phương án được đưa ra là trước mắt phải chiêu được 3 vong. Mà vong ở đâu nhiều? Nghĩa địa chứ đâu? Theo pháp chiêu vong, chúng tôi cần có 3 hình nhân giấy cốt tre cao khoảng 2 tấc, 3 hình nhân cắt bằng giấy đỏ khoảng nửa tấc, một cái khăn đỏ đã sên phép thiên hồn địa ám. Mấy cây linh tinh như là giấy tiền vàng bạc, nhang đèn là những thứ dĩ nhiên là không thể thiếu rồi. Là cái thằng hạng bét nhất nhóm, tôi được giao việc lo mấy cái hình nhân. Thằng hai quen thói lười biếng nên cứ ra tiệm vàng mã mua là xong. Còn tụi nó thì chia ra chạy lòng vòng kiếm mấy cái khăn đỏ dùng làm rèm che nắng ở mấy miếu thờ cô hồn, dọc đường về may lại với nhau thành một cái khăn to. Nói thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng ở Sài Gòn muốn tìm một cái miếu cô hồn ven đường đã khó. Còn phải có rèm, mà rèm phải màu đỏ nữa chứ. Sau một tuần mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ việc chọn ngày mậu mà tiến hành. Giờ gỡ đã điểm, chúng tôi trực chỉ Bình Hưng Hòa lúc 11 giờ đêm. Bình Hưng Hòa khúc trong thời đó dân cư còn thưa lắm. Toàn bướm đêm hết thời trôi dạt về đây bắt chuyến tàu nhanh trong khu mả mồ tối om này. Giang hồ bảo kê, giật dọc, chăn dắt cũng nhiều. Đây là những con ma sống mà chúng tôi sợ, chứ không phải là những con ma chết trong nghĩa địa. Chúng tôi bốn đứa đi hai xe gắn máy phăm phăm đi vào. Marco lập tức chạy lại chào mời và dò xét. Tụi em đi cầu cơ anh ơi, không phải đi kiếm gái. Tụi anh hút về em điếu thuốc cho vui. Anh biết chỗ nào linh thì chỉ cho tụi em với. Nhìn mới nhang đèn bánh trái linh kình tụi tôi treo ở trên xe máy, tên mặt dỗ không nói gì mà quay đầu xe vọt đi tìm nơi khác, hú cả hồn. Bình Hưng Hòa rất đông, có thể coi là nghĩa địa to và lâu đời nhất ở Sài Gòn. Nó có nhiều khu dành cho nhiều tôn giáo. Nơi chúng tôi chọn là khu mả mồ giữa nghĩa địa to nhất phía sau lưng lò thiêu. Muốn vào được chỗ đó, chúng tôi phải tắt xe máy, đẩy bộ từ giữa ngã tư Tân Kỳ Tân Quý và đường kênh nước đen. Phải như thế vì bảo vệ nghĩa địa sẽ dễ dàng phát hiện nếu cứ lại ông tôi ở bụi này. Hồn nhiên như cô tiên mà chạy xe ầm ầm, chiếu đèn sáng trưng mà băng vào giữa đêm giờ tí kênh ba. Sợ mà vẫn gặp, không né được, đời đúng đen. Hai ánh đèn pin lóe lên chĩa về chúng tôi và hiệu lệnh đứng lại làm tôi mất hồn muốn xỉu. Thằng hai tôi là cái thằng cái gì cũng không ngán, mà lại sợ nhất là làm gì dính đến pháp luật. Hai ông bảo vệ trung niên nhỏ thó, ốm nhách, mặt mũi hốc hác vì thức đêm triền miên từ từ tiến tới. Tụi bay ở đâu? Giờ này vô đây làm gì? Nói! Thằng công tử vậy mà khôn lỏi, móc ra gói 3 số 5 và nói mấy chú hút cho vui, tụi con đi xin số đề. Mấy chú bỏ qua cho, chỗ mấy chú ở đâu tụi con xin gửi nhờ hai chiếc xe. Xíu về tụi con gửi mấy chú tiền cà phê, mì gói. Hai ông bảo vệ bất ngờ trước lời đề nghị thẳng thừng của nó, nhưng thấy chúng tôi có vẻ hiền lành, cộng thêm mớ nhang đèn thì nhìn nhau tỏ vẻ lưỡng lự. Cuối cùng chúng tôi có thêm hai người bạn tốt và có dịp được nghe nhiều câu chuyện đậm màu tâm linh từ hai ông chú này. Hai ông dặn phải đặc biệt tránh xa cây me gần cái mả đôi màu đỏ. Bản thân mấy ông đã bị nhát nhiều lần ở cây me đó. Tối thui tối mò lấy gì biết cái mả đôi màu đỏ ở đâu, cây me ở đâu. Làm như cả khu nghĩa địa này chỉ có mỗi một cái mả đó màu đỏ, mỗi cây đó là cây me vậy. Miệng thì dạ nhưng lại lầm bầm trong bụng. Gửi xe ở chốt bảo vệ xong, chúng tôi chia nhau ra thắp nhang chung quanh cái bãi đất trống chúng tôi đã chọn trước. Mỗi thằng đốt một bó to, đi cầm theo bốn hướng khác nhau, hết nhang thì quay về điểm tập kết. Nghĩa địa về khuya sương xuống ướt áo, gió thổi ào ào như ở đồng trống, lạnh càng thêm lạnh. Nói sợ thì không sợ, nhưng không tránh khỏi có lúc thần hồn nát thần tính. Nhất là khi mình vô tình ngước nhìn lên mấy tấm hình trên bia mộ khi vừa thắp nhang xong. Nhìn hình ông bà già cả thì còn đỡ, nhiều lúc nhìn thấy hình mấy cô cậu trẻ măng, hình màu in vi tính mới keng mà giật mình hoài. Cứ như là họ đang nhìn mình mà thắc mắc sao giờ này mình còn lang thang nơi đầy âm khí này như họ. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Mà trong bốn thằng không đến với ai mà lựa ngay thằng hai xe ôm này mà đến hoài là sao? Tồi hơn cả cái nghĩa địa này. Đang lùi cui nhòm ngó coi mà nào mình chưa cắm nhang thì cắm cho mau hết, thì tôi làm cái hự lọt mỡ được xuống cái mả nào đó vừa bốc cốt xong. May mà không gãy cái xương nào, toàn là bê tông và gạch vụn ở dưới. Bò nhang nó chích lủng bà nó cái áo, đúng nghĩa khổ rách áo ôm luôn. Vừa loi ngoi leo lên thì bỗng lạnh cả người, cả thế giới như đông đặc lại và lạnh lẽo như rớt vào cái thùng lạnh ướp bia. Một tràng cười khanh khách vang lên lồng lộn giữa đêm, nghe kỹ lại thì phát ra từ phía trên đầu của thằng hai tôi. Cái cảm giác lúc đó thật là khó chịu vô cùng, vừa lạnh vừa đau, vừa lủng áo còn bị cười chọc quê nữa chứ. Ủa, mà thằng nào giờ này còn leo cây ta? Lẽ nào... Rồi xong. Trước mặt là cây me to đùng mấy người ôm mới giáp vòng, cao chót vót. Ngọ lên chạc ba to nhất trên cây, thấy một cái bóng áo dài trắng đung đưa. Tôi thề với mấy bạn, lúc đó sợ thì ít mà quê thì nhiều. Thấy tôi nhìn lên thì nó đung đưa phần thân dưới, rồi cất tiếng hát ru não nề. À ơi, con ngủ đi con. Lạy chúa, tôi giọt lẹ. Cái đầu thì kêu phải lập tức rời khỏi chỗ này, mà cái chân nó không chịu nhúc nhích. Hai con mắt thì dán ở trên cây, ngay cái chảng ba. Cái bóng trắng đó vẫn không ngừng đong đưa qua lại. Tiếng ru con vẫn không ngừng u ám, thì một vật hình dạng như dây thừng từ từ hạ xuống. Trong cái ánh sáng lờ mờ, thằng hai tôi nhìn ra không phải dây thừng, mà đó là cái lưỡi. Trời ơi, là cái lưỡi đó. Cái lưỡi của nó cuộn lên cuộn xuống lắc lư như là con rắn cách tôi chừng hơn 2 mét. Tới giờ ngồi kể mà tôi vẫn thấy thắc mắc và không hiểu tại sao nó vừa lè lưỡi vừa du con được. Có lẽ cần sự giải thích từ các nhà khoa học, chúng ta đành phải chờ kết quả vậy. Ngay lúc tưởng như cuộc đời bi đát sắp kết thúc thì tôi nghe tiếng thằng L gọi tên tôi. Bừng sáng như mặt trời chân lý vừa trói qua tim, tôi cắm đầu chạy về hướng mấy đứa bạn của tôi, nơi có thằng L thân yêu vừa cứu tôi một bàn thua cháy lưới rõ rệt. Chạy về đến chỗ mấy thằng bạn đang đứng mà tôi gần như đứt hơi, miệng thều thào. Có ma, du con, nó lẻ lưỡi nhát tao, ở cây me, hai chú nói. Còn tay thì chỉ về hướng đó. Mấy thằng nó bu lại hỏi han cái gì, ở đâu thì hai tôi chỉ ngay ở chỗ đó. Thuở đời nay người ta nghe có ma thì sợ xanh mặt, chạy mất dép, còn tụi nó nghe tên ma thì nhìn nhau giật giật chân mày to vẻ nham hiểm ra mặt. Ờ, tính nó sau, làm việc ở đây đã, nó không dí tới đây đâu mà lo. Thằng T nói trấn an tôi. Thằng Quý công tử bắt tay vào bày đồ cúng ra, thằng L thì sửa soạn bàn cơ. Nhang đèn bánh trái xong xuôi, chúng tôi ngồi vòng tròn mà chơi cầu cơ. Cơ đầu tiên lên chạy như một con ngựa điên, cái đồng xu chạy lung tung không ngừng, làm chơi sức tùm lum bàn cơ làm bằng miếng ván gỗ hòm. Cơ thứ hai lên nói chuyện có vẻ tử tế, chậm rãi, nhưng rách việc, còn hại tụi tôi tốn hai điều thuốc cúng cho nó. Cơ thứ ba lên nói chuyện không đâu ra đâu, tụi tôi đánh vần từng chữ mà nhiều khi còn không hiểu nó muốn nói gì. Hỏi lại nó mấy tuổi, nó chạy vào cái ô sâu hai. Hèn gì, thôi thì cho con trai quýt vào bộ đồ giấy vậy. Cơ thứ tư là một anh chàng chết vì đua xe, nói chuyện đúng chất ngang tàng trẻ trâu. Trời càng về đêm càng lạnh, thêm cái âm khí dày đặc do vong bu xung quanh, tay chúng tôi lạnh cóng. Tôi bực mình nói thằng T, mày cho nó vô sắc luôn đi, chứ như vậy bao giờ mới xong đây, tao lạnh thế bà nội rồi. Thằng T thì không chịu, còn ba đứa tôi thì tán thành. Số đông luôn thắng. Thằng T nó chắp tay lâm dâm và bắt đầu ngáp, ngáp muốn trẹo quay hàm, chảy cả nước mắt mà vong thằng đua xe không nhập được. Nó ợ mấy tiếng rõ to và bỗng gục cắm đầu xuống đất cái bịch, lật ngang. Đợi nó ngồi dậy xong thì nó nói được rồi, kêu tôi ra có vụ gì đây, có kèo đua nữa hả? Giọng nó trở nên thâm trầm, nhờn nhựa khắc hẳn. À đú, thằng này chết vì đua xe mà giờ vẫn còn máu. Tôi nghĩ bụng như vậy. Cho điều thuốc coi mấy cha. Thuốc dâng tận miệng, nó rít như chưa bao giờ được hút. Nó rít mà đầu lửa đỏ tận cán, tưởng như là phỏng cả môi. Xong xuôi thằng Quy ngỏ ý với nó là muốn nó về làm lính cho thằng Quy. Vào thẳng vấn đề là như vậy. Vong tên gì? Ở đâu? Vì sao chết? Tôi tên Mờ, nhà ở Gò Vấp, đua xe té chết. Giờ còn ai ở nhà lên thăm nuôi hay không? Nhà tôi đi nước ngoài định cư hết rồi, vài năm mới có người về thăm mạ của tôi. Vậy có chịu theo tôi về làm lính của tôi không? Nếu tôi theo ông thì tôi được cái gì? Hàng ngày tôi nhang khói và cúng đồ ăn cho anh. Anh không phải đói khát ở đây. Tôi không cần đồ ăn. Ở đây bà con thương nhau lắm, có gì đều chia sẻ cho tôi. Tôi hàng ngày luôn tụng kinh giúp anh giảm nghiệp và hồi hướng cầu sinh cho anh. Cái này được, tôi chịu. Mà có gái không? Gái gú gì ở đây ba? Lo mà theo tôi, tu để còn đầu thai, lúc đó tha hồ gái gú. Rồi, tôi theo ông vì phục cái đức của ông. Nhưng tôi nói trước là tôi không thể ra khỏi nơi này đó nha. Nơi này có trấn yểm mạnh lắm, tụi tôi không ra được. Mấy ông làm sao thì làm. Chuyện đó ông không cần phải lo. Xíu nữa tôi đưa ra, giờ thì ở tạm vào cái hình nhân bằng giấy nhỏ đi đã. Đợi tìm thêm hai người nữa rồi về chung luôn. Thằng ôn con xuất ra, thằng tê mềm nhũn dịu quạt lại té cái bịch bất tỉnh. Chúng tôi ngồi cầu cơ tán dóc chờ nó tỉnh lại để còn hành nó cho người ta mượn xác lần hai. Bạn bè tốt là như vậy đó. Bây giờ cũng đã tầm 3 giờ sáng, cơ lên toàn xin đồ ăn, thuốc hút mà không ai chịu theo về. Liếc nhìn qua ba cái hình nhân giấy đang dựa đứng vào vách bia thì thấy cái ở giữa nó nhúc nhích. Cái đầu nó gật lên gật xuống, lắc qua lắc lại mà tôi mất hết cả hồn. Tôi chỉ đám bạn thì thằng Quy nhìn sang rồi nói là nó đang hối về vì trời sắp sáng đó, không có gì đâu. Lúc đó tôi chẳng bận tâm cái bàn cờ nữa, chỉ dụi mắt mà chăm chú nhìn cái hình nhân đang ngọ nguậy. Cái thứ mà lần đầu tiên trong đời làm tôi tò mò và thích thú. Đồng hồ chỉ 4 giờ 30 phút, cái hình giấy đỏ nó càng lắc lư dữ dội hơn. Bốn thằng uể oải vì thức đêm đứng dậy thu dọn đồ đạc. Thằng Quy kêu cái vong nhập sang hình nhân lớn bằng giấy cột tre. Vừa nói xong thì một cái hình nhân lớn bỗng lắc lư và xoay nhẹ nhẹ, từ từ quay mặt ra con đường dẫn tới cổng nghĩa địa. Khi đi ra tới cổng thì bỗng cái hình nhân đó rớt cái đầu xuống đất. Quái lạ, cột tre mà sao rớt ra được? Có nước để xuống đất, lấy dao chặt mạnh vài nhát thì may ra mới đứt lìa được như vậy. Bốn đứa nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì. Thằng L chợt nhớ ra, cái vong nó nói không thể ra khỏi nghĩa địa. Tụi mày không nhớ sao? Ừ ha, thằng Quy nói. Vậy thằng T để cho nó mượn xác, chụp cái khăn lại mà ra về nhà đi. Tao không chịu. Sao có mình tao vậy? Tụi mày tưởng tao châu bò không biết mệt hả mấy thằng chó? Kêu thằng L kìa, hồi nãy tao vừa cho nó vô rồi, tao còn mệt bỏ mỡ ở đây. Thôi kêu thằng giòm kia, tao không cho vô đâu. Thằng L rãy nảy lên. Ờ, tao đứng yên ở đây, tụi bay làm cái gì được thì làm đi. Tôi nói mà biết, chắc thằng ôn con đó nó không bao giờ nhập được vào người tôi. Ba thằng loay hoay 15 phút mà tôi vẫn chơi. Cuối cùng thằng L phải cho nó mượn xác. Một trái mít lại dụng cái bịch. Trái mít này 1m7, hơn 60kg, nên rớt xuống phê hơn hẳn trái mít trước. Âm thanh cũng to hơn nhiều. Nó từ từ đứng dậy, mắt mở to vô hồn. Thằng Quy lùi cái khăn đỏ ra chùm đầu thằng L lại, dẫn ra khỏi cổng an toàn. Cái tướng nó đi chậm chạp sao mà thấy thê thảm thế? Chỉ có thể hình dung được bằng hai chữ, chấm phẩy. Một chân thì chấm, một chân thì phẩy. Chúng tôi ra về trên hai xe Honda. Một chiếc tống ba kẹp thằng ôn thần ở giữa, một chiếc do thằng T chạy cu kỳ về. Cũng may là nhà nó ở gần Bình Hưng Hòa và trời vẫn còn tối, nên chỉ 10 phút sau chúng tôi đã có mặt ở đại bản doanh. Thằng T tướng nó nhỏ con nên mở cánh cổng sắt rồi nhanh chóng đẩy xe vào trước. Tôi và thằng Quy lo đỡ thằng L vào nhà. Vòng nó không chịu bước vào cho thằng T đóng cổng, mà chân nó cứ cả giật, một bước tiến một bước lùi như nhảy cha cha cha. Còn không thì cứ khuỵu gối rũ người xuống làm tụi tôi mém té, nhủi đầu mấy lần. Thiệt là cáu với nó mà. Hai thằng xốc hai bên nách nó mà loay hoay, thì một hồi sau thằng Quy sực nhớ ra một điều. Chết cha, nãy giờ tao quên. Tao có chấn một chậu ngải xoắn tố bự trà bá lửa ở trên đầu cổng, hèn gì mà nó vô không được. Thằng Quy đọc chú ra lệnh chậu ngải cho vong vào, thì vong tự động chấm phẩy mà đi vào, đứng ngay trước cái bàn thờ vong phía bên phải sân nhà. Nó đứng tại đó mà đầu cứ gật gù. tấm khăn đỏ đung đưa nhìn cứ như là mấy con tắc kè say thuốc lào. Tụi tôi vừa bước mà vừa buồn cười không chịu được. Thằng Quỳ gỡ khăn trùm đầu vong ra, lấy một cái hình nhân cốt tre để ở phía trước bàn vong. Mặt hình nhân quay ra ngoài và kêu nó nhập vào cái hình nhân này. Lập tức cái xác thằng L rũ xuống. Nếu không có tôi đỡ sẵn thì chắc là thằng Long nó té nằm một đống nữa rồi. Sau một hồi lâm dâm dùng nhang điểm thần cho cái hình nhân, thằng Quỳ ruông một hồi chuông leng keng và hô lớn: "Nhập miếu!" Cái hình nhân rung nhẹ và bắt đầu xoay từ từ đưa mặt vào trong bàn thờ rồi ngã vào trong đó. Rồi, xong 1/3 chỉ tiêu đặt ra. Ngày đầu tiên như vậy là quá may mắn rồi. Cơn mệt mỏi và buồn ngủ bắt đầu phát huy tác dụng. Chúng tôi lôi thằng L vẫn còn đang bất tỉnh vào trong nhà, khiêng nó lên võng rồi khóa cửa. Xong thì mạnh thằng nào thằng nấy lật ngang ra ngủ một giấc không biết trời trăng gì nữa. Tiếng chuông bàn vong leng keng đánh thức tôi dậy, nhưng tôi vẫn còn hết sức uể oải, mắt cay xè. Khỏi quay đồng hồ cũng biết khi đó là 12:10, vì thằng Quy là một cái đồng hồ chính xác nhất. Nó luôn cầu nguyện và chỉ chú đúng 12 giờ trưa, 10 phút là xong. Nằm ngủ nướng thêm một lát thì tụi nó đá đít tôi dậy rủ đi ăn. Anh em tụi tôi hay ăn ở cái quán chay gần nhà với tiêu chí rẻ, nhiều, ngon. Ăn uống đang rôm rả thì thằng Quy hỏi: "Tối nay đi nữa không tụi bay?" "Thôi tao không đi đâu." Thằng T nói: "Tao mệt quá." "Tao cũng vậy, bây giờ vẫn còn mệt bỏ mỡ đây." Thằng L nói: "Vậy là quyết định ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày được đưa ra." Thời đó thằng Quy thì làm ở một công ty tin học gì đó. Ba đứa còn lại thì đi bán nhang ăn tức hương chuyên dùng cúng Phật, bột tẩy uế, bột trừ tà và bột đàn hương cho mấy khách tu mật tông dùng để đốt lò hộ ma. Tuổi trẻ dám nghĩ dám làm thật là khốc liệt mà. Tôi thì đi giao hàng, một đứa ở nhà trực điện thoại và tư vấn cho khách mua lẻ, một đứa thì đi tìm mối bò xỉ hay ký gửi hàng để quảng cáo sản phẩm nhang và bột handmade của chúng tôi. 2 ngày trôi nhanh, đêm nay tôi nhất định sẽ kéo lũ bạn lại khảo sát Kê Me và quyết tâm rửa nhục cái con mẹ áo trắng đùng đưa dù còn trên cái chảng ba to nhất. Tôi rủ chúng nó khởi hành lúc 10 giờ đêm, sớm hơn 2 giờ để còn xử lý vụ rửa nhục này. Sau khi chuẩn bị đồ nghề đầy đủ, chúng tôi đến gửi xe tại chỗ hai chú bảo vệ. "Sao nữa đây? Đợt trước xin số rồi thua nên tới xin nữa hả? Tụi mày còn nhỏ mà ghiền để chi cho khổ vậy tụi bay?" "Dạ, tụi con mà chưa trúng là còn tới thăm mấy chú thường xuyên." "Thôi, dắt xe vô đi mấy đứa. Nhỏ nhỏ thôi, không là công an với dân phòng đi tuần tra lụng tụi bay đó." Gói 3 số 5 lại được móc ra y như lần trước. Lần này cả nhóm đi tới ngã 4 đường mòn rồi rẽ phải, lần mò tới chỗ cây me. Khi còn cách cái cây khoảng 10 thước thì không khí đã lạnh, nay còn lạnh hơn. Tiếng rên dù còn phía trên cao nghe xói vào tim não nề và rùng rợn. Nó rên từng chập ai oán não nùng. Âm thanh vang vẳng như vọng về từ địa ngục, không giống bất cứ âm thanh bình thường nào mà tôi từng nghe qua. Bốn đứa nhìn lên cái chảng ba thì nó vẫn ở đó, vẫn đung đưa tà áo dài trắng. Nó trắng, trắng vừa đủ để nhìn ra hình dáng của nó trong đêm. Nó mờ mờ ảo ảo như sương khói, lúc đậm lúc nhạt. Bốn đứa kỳ này đã thủ sẵn đồ chơi nên bất chấp, gan lì mà tiến đến gần nó. Còn khoảng chừng hơn 2 mét, tiếng ru ngừng bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rung cây xào xạc trong đêm vắng lạnh. Một tràng tiếng lạ lanh lảnh phát ra từ trên cao. Thằng L, thằng T là dân ợ ngáp chuyên nghiệp, liền ứng biến nhập thân mà trả lời lại với nó cùng một tràng bằng cái thứ tiếng lạ lùng nào đó. Từ từ nó hạ xuống cách mặt đất khoảng 2 mét. Tôi và thằng Quy lùi ra chút xíu để xem cho rõ hai thằng bạn trầu tài. Hai bên nói qua nói lại chừng 10 phút thì tôi thấy thằng T dùng tay tháo cái nanh cọp ra đưa thằng L giữ và đập đập vào ngực mình. Con mà nữ biến mất, còn thằng T ôm mặt vướt một cái từ trên đầu xuống thân. Mặt nó trở nên trắng bệch, cái màu trắng tai tái xanh xanh cùng với hai con mắt như đổ lửa, nổi gân đỏ đầy trong. Chúng tôi biết con ma đã nhập vào thân thằng bạn tôi rồi. Con ma nhìn tụi tôi một lượt, ánh mắt nó dừng lại ở thằng hai tôi. Nó nhìn chằm chằm rồi bất chợt cười khanh khách và mở miệng nói: "Ông cũng gan thật ha. Bữa đó tôi thấy ông té vô cái mộ trống đó mà tôi nhịn cười không nổi. Tôi còn lè lưỡi nhát ông để cho ông sợ quá hóa cuồng, về bệnh mấy ngày để mà quên chuyện gặp tôi ở đây đi. Tôi té bà còn nhát thì bà cũng gan cùng mình đó. Tôi mà đứng tim chết thì bà hiểu cái số phận của bà rồi đó." Ông yên tâm, tôi thấy ông vẫn còn đủ bình tĩnh để nhìn lên chỗ của tôi ở. Nếu tôi không nhát ông thì ông về rồi đồn ra ngoài, người ta chặt cây me đi thì mẹ con tôi không còn chỗ ở nữa. Yên tâm, tôi không đồn ra đâu. Mà bữa nay anh em tôi đến đây để hỏi tội bà bữa trước đây. Ông cho tôi xin lỗi. Tôi nghĩ là mấy ông cũng như là mấy người đi xin số đề khác. Tôi không làm vậy thì sẽ không được sống yên ổn ở đây. Mẹ con tôi khổ quá rồi. Xin mấy ông cho mẹ con tôi một đường sống yên bình. Tại sao Vong không đi đầu thai kiếp khác? Không đi thì cũng phải cho đứa con nó siêu thoát theo nghiệp của nó chứ. Thằng Quy chen ngang cắt lời nói. Mẹ con tôi mất vì sản nạn, nghiệp nặng khó siêu, phải một thời gian dài nữa mới có thể đầu thai kiếp khác. Xin mấy ông tha cho, tôi hứa sẽ không còn hiện ra nhát người nữa. Chưa xong đâu. Thế còn cái vụ du con lanh lảnh nữa, bà muốn cả thế giới biết là bà đang du con ở đây à? Tôi hằn học. Mấy ông ơi, người khác không thể nghe và thấy được tôi khi mà tôi chưa cho họ thấy, đâu phải ai cũng như mấy ông. Thầy bà khác người ta gặp rồi sao? Bà nên ngưng vụ này đi. Nhỏ thôi, âm dương khác biệt, trái âm trái dương kiểu này, có ngày bà làm nô lệ cho người khác đó. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không như vậy nữa. Và cũng đừng bao giờ nhát hai ông chú bảo vệ nữa, tội nghiệp người ta. Rồi tôi hứa. Nhưng tôi có điều này muốn cầu xin mấy ông. Lần sau có vào đây, xin hãy cho mẹ con tôi xin một cái khăn choàng cổ dài. Tôi cần nó để làm võng cho con và vài bộ quần áo cho mẹ con mặc. Tôi xin mấy ông đó. Rồi, tôi hứa. Và ngày sau, tụi tôi sẽ đáp ứng cho bà. Giờ thì hãy đi đi, và nhớ là giữ lời hứa đó. Thằng Tê bật ngửa ra xỉu, lòng chúng tôi trùng lại. Gió vẫn thổi lồng lộng bốn bề, lạnh buốt, nhưng tiếng ru đã không còn. Lòng người xót xa, lòng ma ấm áp. Cháp 2. Cái hòm bằng đất sét và chiêu Vong một cách tình cờ. Từ đó Vong đua xe xí lắt léo được chúng tôi gọi là anh Tư mê gái. Sau một bữa buồn buồn gọi Vong nhập xác để hỏi han, thì cầm mắt anh Bốn không hề rời khỏi vòng một của con bạn gái thằng Tê. Nó chết cái tên Bốn mê gái từ đó. Những lần đi tiếp theo chúng tôi không thu được thêm một vòng nào. Vòng con ma nữ thì nhất định không chịu theo tụi tôi. Nó nói nó không muốn bị lệ thuộc vào bất cứ ai hết, không thích thì không ép, nên dòng dã cả tháng trời công cốc. Thế nên sau này ai mà mở miệng nói tôi có cả đoàn âm binh, cả trăm cả ngàn binh, thì tôi hay xin lỗi trước và chửi thẳng một tiếng. Xạo kè quá đi thằng ông nội. Tụi tao đi Bình Hưng Hòa chiêu Vong cả tháng thêm mở, mà có mỗi một vong, mà nó còn không được bình thường nữa kìa. Ngày nọ chúng tôi giúp thằng Tê làm đồ chơi theo pháp mà thầy nó vừa truyền cho. Thằng Tê nó cần đất sét ở ba nghĩa địa, đình đóng hòm và vải liệm đã qua sử dụng, rèm vàng ở miếu cô hồn, nước ngã ba sông, nước biển trong, vân vân. Nước biển à? Vậy là có dịp đi biển. Thằng nào nghe tới biển cũng khoái chí và chỉ việc vũng tàu mà trực chỉ thôi. Cái phần đời thầy bà đúng là có duyên gặp những chuyện không tưởng. Tầm 5 giờ chiều chúng tôi đang tán dóc cười đùa vui vẻ ở bãi sau, chủ yếu để ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt vời của biển, thì thằng Tê bỗng ngáp dài ngáp ngắn chảy cả nước mắt. Rồi nó bắt đầu ở nó vừa chửi đồng bà nội cha giờ này, ông nào bà nào đòi vào xác vậy trời. Thôi nha, để tôi còn ăn bạch tuộc nướng nữa. Việc này đã quá quen với mấy thằng tôi, nên cả đám cười ồ lên chọc quê nó. Xác hội nó khổ vậy đó các bạn. Ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra, cứ như là nhà hoang không chủ vậy. Nó dùng mình một cái, tay nó vuốt mặt, giọng nói trở nên ồm ồm và sổ một tràng tiếng lạ. Thằng Tê và thằng Quy vội ứng đến mà trả lời. Thú thật lúc đó chưa có duyên học đạo, nên tôi không biết gì về cái loại ngôn ngữ này. Về sau thì mới biết đó gọi là tiếng căn, tiếng thiên. Lời qua tiếng lại một hồi lâu, tôi thấy cái Vong kia gật gù cái đầu, mặt ra vẻ hài lòng rồi xuất ra. Thằng Tê ngã vật ra cát. Ờ, là cát thôi mà, xỉu vô tư. Tôi hỏi, vụ gì vậy mấy ba? Thằng Quy nó hên mày, đi cả tháng mà có mỗi anh Tư, còn ra đây ngồi tự nhiên lại có Vong anh Bảy chịu theo. Anh Bảy là sao? Kể tôi nghe chuyện gì coi. Anh Bảy là một dạng gì đó dưới biển mà tôi không rõ, chỉ biết là ảnh nói ảnh có bảy cái đầu, nên tôi đặt là anh Bảy cho dễ gọi. Lạy chúa cái thằng hai tôi, gì mà tới bảy cái đầu, là cái gì mới được? Đó giờ tôi đâu biết loại chúng sinh gì dưới biển mà có 7 cái đầu. Sau này mới biết rõ là anh ta có thể mọc lại đầu mới 7 lần. Vậy là thằng Quy có hai bên. Anh Bảy có uy hơn hẳn anh Tư mê gái. Để chúc mừng việc này, nửa ký bạch tuộc đã được gọi thêm. Bạch tuộc mà nướng ăn với gỏi đu đủ chua thì thôi rồi. Nướng chưa kịp chín thì đã bị gắp mất tiêu. Dĩ nhiên sau khi thằng Tê tỉnh lại thì chẳng còn miếng nào cho nó. Bạn tốt mà. Nghe nó chửi tụi tôi và rủa xả anh Bảy tới lúc nó tỉnh dậy tới tối mà không ai nhịn cười được. Nó thì cứ chửi, tụi tôi thì cứ cười. Người ngoài nhìn vào bảo đảm tưởng cả đám tôi bị điên cho coi. Về tới khách sạn, tôi ngồi tám với thằng L để hỏi về vụ con ma và anh Bảy. Nó kể về tôi đại ý là như vậy. Cái con nữ ở Bình Hưng Hòa nó dữ lắm mày. Nó nói sao tụi mình dám tới quậy phá nó. Có tin nó bắt hồn cho điên dại rồi nó theo về quậy banh nhà hay không? Rồi mày nói sao? Tao nói tao thách nó làm tụi mình điên dại. Thách nó tới quậy nhà tao. Tao cho địa chỉ rõ ràng luôn. Bày đặt xạo với tao. Nó có ra khỏi chỗ này được đâu mà láo. Mày cho nó địa chỉ thiệt luôn hả? Sợ gì mày? Tao cho nó địa chỉ nhà mày. Thằng chó mắc dại. Chơi kỳ vậy mày. Lỡ nó đi được thiệt thì mệt cho ông già tao rồi. Mày lo gì? Ba mày đập nó một cái mà. Móa tao lại mày. Mày muốn có gì thì cho địa chỉ thằng Quy đó. Nó xài toàn đồ chơi loại khủng kia kìa. Rồi nó nói sao mày thấy nó mà không la lên bỏ chạy như mấy người khác, mà còn nhìn chằm chằm thách thức nó như vậy. Nó tức mới nhát mày. Còn mỡ nó, thấy nó là tao cúm giò có chạy được đâu. Nhờ mày kêu tên tao nên tao mới hoàn hồn mà chạy đi được đó. Móa, kỳ này về tao đi kiếm thầy học cho bằng được. Một con nữ mà dám nhát tao. Rồi tao ghét, tao nói muốn chơi thì chơi ở đây luôn đi, khỏi đi đâu cho mệt. Tao thỉnh phần đổ xác tao về, nó thấy là nó kéo liền. Thằng Tê thỉnh phần mẫu lớn về, nó xin lỗi, khóc lóc năn nỉ bà muốn gãy lưỡi, bà mới tha cho đó. Thằng Tê nói là vì nó nhát mày nên nó phải tự mà đi xin lỗi mày, nhưng mày không biết tiếng căn nên nó mới nhập vô để xin lỗi mày đó. Thì ra là vậy. Mà kể ra nó cũng tội nghiệp ha mày. Bữa đó mẹ con nó làm tao mủi lòng quá trời, y như là cái vụ thằng cha thất cổ đối diện bên nhà mày ấy. À, mà ông đó sao rồi mày? Tao đưa ổng vô chùa rồi, tốn mấy trăm ngàn của tao. Mà không sao, chiều đó tao dự đoán đánh đề trúng 10k mày ạ. Thế còn vụ anh Bảy? Anh Bảy nói là anh đi ngang thấy tụi mình ngồi ăn, mà trước khi ăn biết đọc chú giải oán khí cho mấy con bạch tuộc, nên anh cảm cái đức này. Sẵn sàng Quy đang cần binh nên anh theo. Nhưng anh vẫn ở biển, khi nào có lệnh triệu thì anh về giúp. Vụ tiếng căn này hay à mày, để tao về tao đi học. Mà thằng Tê nó kiếm đồ làm cái hòm chi vậy? Ai biết, món này để chú ểm bắt hồn phách giam vô hòm gần như mãi mãi điên dại không cứu được, mà sao nó luyện làm chi trời? Chắc là để dành thôi. Đụng chuyện lớn mới chơi, còn ai chơi ngu gây nghiệp thì dáng chịu thôi mà. Để tao làm thêm cho mỗi đứa một cái luyện chung cho vui. Mai mốt đứa nào chơi tao là tao cho vô hòm nằm thiên thu luôn. Chuyện đời đâu ai biết được chưa ngờ, cái hòm của thằng Tê đã sớm được sử dụng, còn của chúng tôi thì còn nguyên cho đến tận bây giờ. Cháp 3. Thằng hai đi tầm sư học đạo. Dòng đời vốn không nhẹ nhàng như dòng sông, ít nhất là trong cảm nhận của chúng tôi. Gánh nặng cơm áo gạo thiền vẫn luôn là vấn đề muôn thuở. Tiệm nhang đèn, bói toán và tư vấn tâm linh của chúng tôi không duy trì được lâu. Thất chí mỗi thằng một nẻo tìm kế sinh nhai, nhưng vẫn luôn giữ một tình bạn thật đẹp. Đẹp đến nỗi bất cứ thằng nào luyện xong phép gì đều đem bạn mình ra mà thử. Bà tổ cha tụi nó, thằng hai tôi là cái bao cát thường xuyên của tụi nó. Nhắc tới vừa giận, vừa tức mà vừa buồn cười. Rảnh quá không biết làm gì, thằng hai tôi xách ba lô đi học đạo. Thằng L nó dắt tôi với thằng Quy qua một cao nhân mà nó biết và kính trọng nhất. Đó là thầy 6V. Chú ở chợ Cầu Gò Vấp đi vào một chút xíu. Ngày đầu tiên lên gặp chú, tôi ghé chợ mua một ít trái cây và hai bó bông cúc trắng cùng ít miếng tàu hũ chiên sẵn. Nhà chú nằm sâu trong một cái hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, nội thất đơn sơ, có cái sân trung rộng. Trước sân có vài cây mả, cây xanh che mát. Chú có dáng người tầm thước, mắt sáng như sao, gương mặt hóm hỉnh hay cười. Chú ăn chay trường nên mấy miếng tàu hũ đã phát huy tác dụng lấy lòng của nó. Chúng tôi vào nhà thì không thấy ai, lên tiếng chào thì nghe tiếng chú ngoài sân kêu cứ vào chơi chờ chú một chút. Vừa bước vào nhà bỗng thằng Quy xoay ngang đập đầu vô cái cạnh cửa cái bốp rồi bước thụt lùi ra sân. Nó vừa xoa trán vừa suýt xoa. Lần thứ hai nó bước vào cũng y như vậy. Nó biết là riêng nó không được phép vào. Nó liền nén đau mà hội tố rồi thử bước vào lần thứ ba. Kết quả cũng y chang hai lần trước. Nó quê quá đâm ra giận lẫy. Thôi, tao không có duyên với chú rồi. Tụi mày ở chơi nhá, tao đi về trước. Thật là khó xử cho tôi và thằng L mà. Nó đi về rồi thì chú mới ở trong nhà bước ra. Nãy có thằng thầy lỗ ban sát bước vô rồi đi ra phải không? Nó đâu rồi? Sao không chờ tao ra? Dạ đúng rồi chú, nó về rồi. Mà sao chú biết? Tao còn biết mày dắt thằng em này lên muốn bái sư học đạo nữa. Ngồi đi mấy đứa. Chú vui tính nên cuộc trò chuyện cũng thân mật đầm ấm. Cơm trưa đạm đạc với tàu hũ và vài miếng bầu được chấm nước tương mà ngon vô cùng. Hôm đó chủ yếu là chú dạy cho chúng tôi cái đạo lý ở đời. Cái cách đối nhân xử thế sao cho hợp với đạo mà không lỗi với đời. Thời gian trôi nhanh đến chiều, sợ kẹt xe nên chúng tôi xin phép về. Riêng tôi xin chú cho phép được lên thăm ông khi tôi rảnh. Mày hiền quá, chỉ có tu không học bùa dòng đỏ được đâu. Nhưng dòng xanh và trắng thì được đó, ngon à. Bữa nào rảnh thì lên chú chơi. Có lên thì gọi trước nhà mày, nhiều khi chú đi cúng nhà cho người ta đó. Dạ chú, con xin phép về để chú nghỉ ngơi. Mặc dù chưa đạt được mục đích bái sư, nhưng bữa nay thằng hai tôi cũng đã được thấy rõ ràng cái sự khắc chế lẫn nhau giữa các dòng phái trong huyền môn. Tôi tự nhủ rằng hôm nay xem như tôi đã bắt đầu đặt một chân vào ngưỡng cửa tâm linh đầy huyền bí này. Ngay ngày hôm sau, tôi rủ thằng L lên chú, nhưng nó không đi. Nó phải ra chợ cây quéo, phụ bán trái cây về má nó, không đi được. Tôi móc cái alo củi gọi cho chú. Con giòm này chú có ở nhà không cho con lên ăn ké với? Ở lên đi, mua thêm miếng rau và đậu bắp gì nha mày. Dạ chú yên tâm, nhà còn gạo không chú, để con mua thêm. Con, khỏi mua. Lên tới nơi thì thấy chú đang lui cui pha dầu hôi vào mấy hộp sơn dầu. Làm gì chú, để con phụ cho. Tối qua mấy đứa nhỏ nó kêu tao, nhờ sơn nhà lại cho tụi nó. Thiệt là nghèo còn gặp cái eo. Mấy đứa nào chú? Mày mở cửa sau ra biết liền à? Tôi mở cửa sau ra thì thấy một miếng đất hoang tùm toàn là lá chuối. Xen lẫn trong mấy bụi cỏ dại cao tới đầu gối là mấy cái mả nhỏ. Nhìn kỹ lại thì trời ơi, đây là nguyên cái bãi tha ma của Kumathon luôn. Nhìn mà thằng hai tôi rợn cả người. Mày chia ra phụ tao sơn nhà tụi nhỏ cái. Có mấy cây tre tao sơn trắng một đầu làm dấu đó, đem theo luôn. Cái mả nào có sẵn thì sơn, mả đất thì cắm cái cây làm dấu. Để chừng nào tao có tiền, tao mua xi măng về tao xây từ từ. Giữa trưa thằng hai tôi xách cái thùng sơn và đống tre đi ra chụp mả mà không khỏi buồn lòng khi nghĩ về kiếp nhân sinh. Xong chừng một góc bốn bãi tha ma thì chú kêu vô nghỉ ăn cơm. Vừa ăn chú vừa kể chuyện đời của chú từ lúc xuất gia đi tu lúc 11 tuổi, bỏ chùa lên núi chuyên tu khổ hạnh, chuyện chú chết hụt mấy lần, rồi chú làm thầy chữa bệnh, vân vân. Càng nghe tôi càng như bị cuốn vào như đang xem một cuốn phim hay. Có lẽ nếu để viết riêng một series chuyện về cuộc đời chú, cũng sẽ khiến không ít bạn đọc phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Cơm nước xong chú nói với tôi. Mày thì chưa có duyên làm đệ tử của chú để học huyền thuật bấy giờ đâu. Phải sau này con à. Hôm qua ta có thỉnh ý tố thì mấy ông đều nói như vậy. Nhưng bây giờ ta có thể dạy về quẻ dịch và cái lý chuyển vận tuần hoàn của âm dương. Mày thích không? Con không thích học cái này đâu chú, nó chỉ dùng để bói toán thôi. Câu nói trong lúc không suy nghĩ này đã khiến tôi hối hận đến bây giờ. Vậy thôi, vậy mày có thích học thuốc nam không? Dạ, cái này cứu người được con học. Thấy chưa, tao đã nói mày có khiếu dòng trắng là gỡ thư ếm và dòng xanh là bốc thuốc cứu người mà. Mày sinh ngày tháng năm bao nhiêu? Dạ con sinh... Rồi, mạng mày vô cùng ngũ phục dược, có tay làm thầy thuốc. Ngũ phục dược là sao chú? Là một trong 12 thiên hướng nghề nghiệp của con người. Mày mà tự bốc thuốc hay là đưa thuốc cho người ta uống thì sẽ mau hết hơn người khác. Vụ này lạ hả chú? Từ từ chú chỉ mày cách tính mấy cái này và vài cái tiếu độn hỗ trợ thêm. Tôi chưa kịp dạ thì tự nhiên nghe thấy có tiếng rên nhỏ của người phụ nữ thoáng qua bên tai. Tiếng rên này không não nề như con ma lưỡi dài, mà nghe có vẻ đang phê, đang hưng phấn. Chú có nghe thấy gì không chú? Ờ, nhà kế bên vách. Chuyện vợ chồng người ta mày để ý làm chi? Ủa, mà giờ này thằng nờ chồng nó đi làm chưa về mà. Xe đâu có dựng ngoài sân. Không lẽ mày đi coi đi dòm, tao đi không tiện. Tôi phóng đi ngay. Chà má ơi, thiệt là quá thể mà. Tôi mắc cỡ chạy về báo cáo với chú liền. Có cái bà không mặc quần áo, đang uốn éo rên hừ hự mà không đóng cửa sổ chú ơi. Bỏ mẹ, con tê vợ thằng nờ mắc đằng dưới nặng rồi. Để tao gọi điện cho tổ trưởng dân phố vô làm chứng mới được. Chứ bây giờ mà tao phóng qua đó thì ở tù oan như chơi. Chắc 4. Mắc đằng dưới. Lần 1. Khi bà ba tổ trưởng tổ dân phố đến nơi, bà nhìn vào trong mà giật mình và đỏ mặt. Mau đạp cửa vào, nhanh anh Sáu. Ẩm một cái là xong cánh cửa gỗ. Bà lấy ngay cái mền mà chùm chị nở lại, trong khi chị vẫn đang say sưa trong cơn ái tình mộng mị. Chú Sáu vội giơ tay thế ngũ trảo chụp ngay đỉnh đầu chị và lầm rầm đọc chú. Chỉ sau vài giây chị đã sụi lơ và tay chân duỗi thẳng. Chúng tôi rút êm ra ngoài và đóng cửa lại cho bà tổ trưởng mặc đồ lại cho chị nờ. Ngồi bên nhà chú uống trà một chút thì chị nờ và bà tổ trưởng bước qua. Phải công nhận anh Sáu xử lý hay quá. Nãy tôi vào mà ngay lúc anh bóp đầu nó, chắc chắn tôi đã la làng lên là có yêu dâu xanh rồi. Con cảm ơn chú Sáu, chị nờ bẹn lẹn nói. Con kể đầu đuôi chú nghe coi. Dạ, con đang ngủ thì con mơ thấy con được một người đàn ông dắt vào một ngôi nhà. Ngôi nhà này với con thì cảm giác thân thuộc như chính nhà con. Còn ổng thì như là chồng con vậy. Rồi ổng rủ con ABC. Ổng nói anh mong một đứa con. Em sinh con cho anh nghe. Thì con gật đầu đồng ý. Đang ABC thì con thấy có một luồng sét đánh xuống giữa nhà. Con ngất đi. Tỉnh dậy thì thấy cô ba đang ngồi sức dầu cho con. Nãy mày làm cô tái cả mặt. Thôi, mày nhờ chú Sáu giúp cho chót đi con. Chú làm ơn giúp con với chú. Con sợ quá. Ừ thôi, mày ra chợ mua 5 thứ trái cây. Mỗi thứ một trái và một bó bông cúc vào đây. Sẵn có cô ba ở đây làm chứng, tao làm luôn. Mất công chồng mày ghen thì chết tao. Chị nờ xách xe bà ba chạy ra chợ. Trong nhà lại lôi chuyện của chị ra mà tra tấn chú Sáu. Nãy nó bị gì ghê vậy chú? Nó bị mắc đằng dưới, nghĩa là có người âm thương nó, ăn ở với nó như vợ chồng. Nó bị vậy là nặng rồi đó. Để lâu nó sẽ chán ghét chồng và chỉ muốn sống trong mơ mà thôi. Lâu nữa nó sẽ ốm o gầy mòn, mất hết cả sinh khí và cuối cùng là chết. Thằng kia chỉ trực chờ mà đưa nó đi cùng thôi. Trời ơi, ghê vậy chú. Nó về rồi, để tôi cúng tổ cái nha chị ba. Chú nói xong thì thay bộ đồ nâu, khấn vái chư vị tổ thầy hiền linh phù hộ cho chú chữa bệnh tà. Một hàng dài tên 36 vị lục tổ được đọc ra, rồi chú ngoắc chị nờ ngồi xếp bằng trước bàn tổ. Nhắm mắt lại. Vừa nói xong, chú hớp một chung rượu trên bàn thờ phun vèo vào đầu của chị. Chị nờ tự nhiên dùng mình một cái và bắt đầu run lập cập và cất lên một giọng nói của đàn ông. Mày là ai? Muốn gì? Định chia rẽ vợ chồng tao à? Vừa nói gần giọng, nó vừa vung tay về phía trước. Nhưng nó vội rụt tay lại như vừa chạm phải hàng rào điện cao thế. Ai là vợ mày? Mau khai tên tuổi, ở đâu? Đến đây làm chuyện trái âm dương còn hung dữ à? Thả tao ra thằng chó, tao giết mày. Nó chồm người vươn tay ra xìa thẳng về phía trước, nhưng vẫn chạm điện cao thế y như lần trước. Tao cho mày một cơ hội cuối, mày có nói không? Không thì đừng trách tao dùng ngũ lôi đánh tan hồn phách của mày. Chú nạt nó, âm thanh chấn động tâm can. Chưa bao giờ tôi thấy chú có bộ mặt phẫn nộ như vậy. Xin thầy tha cho con, tụi con yêu thương nhau thật mà thầy. Vòng Nam thay đổi thái độ gần như lập tức khi nghe đến hai từ ngũ lôi. Đừng bao giờ nói tới hai từ yêu thương ở đây. Làm việc trái với lẽ tự nhiên của trời đất còn không biết tội à? Mau mà xuất ra khỏi người ta. Từ nay con vào xác làm cái trò mèo mỡ này thì không có cơ hội thứ hai đâu. Con tên là ở con thương cô nờ lắm. Xin thầy đừng chia lìa tụi con, thầy ơi. Chú không còn nói nhiều nữa. Thằng hai tôi biết cơ hội của cái vong nam này đã không còn. Tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Chú quay lưng lấy trên bàn thờ một tờ giấy vàng, rồi lâm dâm đọc chú. Càng đọc vẻ mặt của chị nờ càng nhăn nhúm khó chịu. Dáng vẻ thì tóc tai rũ rượi, co quắp lại như là một con tôm luộc. Lấy cho chú một chai nước suối có nắp coi mày. tôi chạy đi lấy ngay một cái chai khâm khô queo trên đầu chạn bếp sau nhà. Dạ đây chú. Chủ quán phủ vẽ bóng vào chai nước rồi tới cái nắp. Trong khi đó Vong Nam vẫn khóc tù tù, nước mắt nước mũi ròng ròng, thật là thảm quá mà. Một tay chú chụp lên đầu nó, một tay chú cầm chai nước. Nó lập tức giật nảy người lên mấy cái như cá lóc bị đập đầu. Mắt nó trợn ngược, tròng trắng hầu như là chiếm cả con mắt. Răng nó nghiến ken két, nước miếng nhễu nhão. Nó dùng một tay chụp lên đầu để gỡ tay chú ra, một tay nó chụp ngay cái bắp tay đang cầm chai nước. Đột nhiên chị nở sụi lơ, té cái đuổi nằm dài ra đất. Chú lập tức đóng cái nắp chai lại và để nó lên bàn thờ rồi quay qua bấm ngay huyệt nhân trung của chị nở. Dài dài một lát thì chị tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm cả người. Bà ba lúc này mới hoàn hồn từ trong góc nhà chạy ra sức dầu và bắt gió cho chị. Vừa lúc này thì chồng chị, anh Tê vừa về tới. Thấy cảnh này anh không biết phải làm gì, chỉ biết chạy vào ôm vợ mà lay lay lắc lắc hỏi han. Để cho nó nghỉ chút xíu cho đỡ mệt đi, chưa xong đâu. Chú từ tốn rót trà ra cho mọi người uống, khuôn mặt lại trở nên hiền hòa vui vẻ. Sau khi tóm tắt câu chuyện của chị N cho anh Tê nghe, anh điếng cả hồn, quỳ sụp xuống lại chú máy lại. Chú Sáu giật mình né qua một bên và la làng. Mày làm gì vậy thằng quỷ? Mày muốn tao tổn thọ à mày? Thôi thôi bỏ đi mày. Khi sắc mặt của chị hồng hào trở lại, chú bước tới khoán phủ vẽ bóng trên đầu với lưng chị, đốt thêm một lá bùa định tâm bỏ vào nước cho chị uống. Rồi, xong, hai vợ chồng về nghỉ ngơi đi, sau này không còn vụ này nữa đâu. Ngay từ đó, bất chợt tôi ngó lên cái chai trên bàn tổ. Và lại chưa, nó đọng nước ở bên trong. Cái kiểu nước đọng rất bất bình thường, vì chỉ đọng nước ở một mặt của chai, ba mặt kia khô queo, sạch bong. Chap 5. Thần vòng giữa đêm Noel. Noel năm đó, tụi tôi kéo nhau đi xóm đạo ở Tân Bình, chạy tèn tèn theo dãy đèn màu dọc theo mấy cái hẻm luồn ra đường ray xe lửa về hướng quận 10, rồi quẹo vào khu cư xá Bắc Hải, vòng vèo hóng gió qua cầu Nhị Thiên Đường ở bên quận 8. Đi từ lúc 9 giờ mà xe cứ đông nghìn nghịt, nhích từng chút một. Đến xóm đạo quận 8, khu xóm đạo nổi tiếng nhất của Sài Gòn nằm trên đường Phạm Thế Hiển. Dân Sài Gòn không ai là không biết đến nơi này, vẫn là cảnh kẹt xe cao dài. Xem chán chê, tụi tôi dạ đám. Thằng Quy chở thằng Tê về, còn tôi chở thằng L về nhà nó ở chợ Cây Quéo. Thay vì vào nhà ngủ, thì tụi tôi lại bắt ghế ngồi trước sân làm hai ông tám vì cơn buồn ngủ đã qua. Tôi thì ngồi quay mặt ra đường hẻm, nó thì ngồi bên tay phải của tôi. Lưng nó quay vào căn nhà có cánh cổng màu xanh xám. Chúng tôi tám về đề tài thần vong, người chết vì thắt cổ. Thằng L nó kể về một trường hợp ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Nó nói rằng người mất vì nghiệp này thì khi thành vong không thể nói được, chỉ có thể hú mà thôi. Đang say sưa nghe nó kể thì một tiếng hú lanh lảnh nghe như là tiếng còi tàu rúc lên vang dội giữa bầu trời đêm. Hai thằng chợt im lặng, bốn mắt nhìn nhau chân chân. Trời khuya vốn đã lạnh bởi sương đêm, nay tiếng hú này càng khiến cho nó thêm lạnh lẽo. Sợ là thần hồn nát thần tính, tôi nói. Chắc là tàu rời ga thôi mày. Đợi xíu nữa coi sao. Bất chợt tôi nhìn ra sau lưng nó, chỗ căn nhà có cánh cổng xanh xám, thưa như song sắt nhà tù. Tôi thấy một hình ảnh mờ ảo như sương khói, một người đàn ông lơ lửng cách mặt đất chừng hai tấc, trên cổ quấn một sợi dây lòng thòng dài đến ngực. Mất cả hồn, tôi vội nói nhỏ với nó. Hình như tao thấy cái mày đang kể nãy giờ đang ở sau lưng mày, trong cái nhà đó đó. Nó bỗng dưng phản ứng thật mạnh. Nó đứng phắt dậy, xách ghế chạy qua bên trái tôi, ngồi đối diện với cái nhà âm u. Nó nói nhỏ với tôi. Tại tao chưa kể với mày, khoảng 5 năm trước, bên nhà đó có một ông già bị thần vong kéo đó. Nó vừa dứt lời thì tiếng hú lại vang lên. Nó thật lạnh, thật trầm, thật dài. Nó chạy vào nhà xách ra cái chuỗi hạt bồ đề và bắt đầu đọc chú hộ thân. Còn tôi thì vẫn chơ gan cùng Tuế Nguyệt, lòng chỉ thầm mong quần mình đừng có ướt lúc này, không thì không còn mặt mũi nào mà nhìn thằng bạn. Có một điều đặc biệt trong cái cách cảm nhận của thằng hai tôi khi đụng chuyện là tôi luôn cảm thấy không khí xung quanh như cô đặc lại, gây cảm giác đè nén hơi khó thở, có mùi hơi tanh. Càng lúc tôi cảm thấy nhiệt độ càng hạ xuống nhanh chóng, cái lạnh xâm nhập liên tục từ lòng bàn chân chạy lên đến đầu gối và dừng lại ở đó. Lạ lùng là trong khi lạnh từ gối đến bàn chân mà phía trên gối trở lên thì lại nóng, nóng đổ cả mồ hôi giữa đêm Noel tháng 12 lúc cuối giờ tí. Mày có lạnh không? Sao tao lạnh từ gối trở xuống mà lại nóng đổ mồ hôi ở phía trên thân nè? Cái chân tao càng ngày càng lạnh, tao sắp lạnh tê mất cảm giác rồi. Tao cũng vậy này ba. Thôi tập trung đuổi nó đi đi. Nó ra khỏi cổng nãy giờ rồi, còn cách mày chừng 2 mét à? Tao biết con mẹ gì mà đuổi đây cái thằng ông ngoại. Thôi tập trung niệm Phật đi. Ê ê, sao cái cổ của tao có cái gì quẹt qua giống như là cọng dây này mày ơi? Đủ má, nó chơi mất dạy này mày. Tao cũng vậy. Thôi khấn ông đi. Mai hay mốt gì là ngày mậu, tao cùng mẫu lớn rồi cho ông nhập xác mà nói chuyện cho rõ. Ngày đó cũng đến mau. Sau khi nó lên lần lượt xác Tràng, xác Cô Lan, xác Bà Bảy để cho lộc, cho số các cái, rồi nó thỉnh tới cái phần vong hú nhà xanh xám. Vong nhập vào nó mà cũng không thể nói gì được. Nó làm động tác hai tay tự bóp cổ rồi ú ớ chỉ vào đó. Tôi nhanh trí hỏi ông biết viết hay không thì ông gật đầu. Một cuốn tập và cái viết nhanh chóng được đưa ra. Dù chuyện gì xảy ra cách đây đã lâu, nhưng nó thật sự gây ấn tượng mạnh với tôi, nên tôi vẫn nhớ như in trong đầu. Ông viết chữ nguệch ngoạc nhưng vẫn đọc ra ba chữ: Châu, Khương, Dân. Vậy nên tôi thì hỏi, ông viết giấy trả lời. Ông là người Hoa? Ừ. Tại sao ông lại tự tử như vậy? Tôi... Ông làm sao? Tôi đang tập trung tầm mắt vào trang giấy mà không thấy ông viết tiếp, nên ngẩng đầu lên thì tôi thấy mắt ông đỏ hoe. Ông đang khóc, nước mắt bắt đầu đọng thành giọt, lăn dài rớt xuống nhòe cả trang giấy. Trông ông không còn một chút đáng sợ nào, mà tâm tôi lúc đó chỉ trào dâng một sự tội nghiệp và cảm thông sâu sắc. Ông cúi đầu khóc lặng lẽ một hồi lâu rồi lấy tay lau nước mắt. Cơn xúc động đã qua đi thì ông bắt đầu viết tiếp. Tôi già, bệnh nan y, nhà nghèo. Mấy con tôi muốn bán nhà, lo cho tôi. Vô ích. Tôi thương tụi nó, không nhà. Tôi tự tử để tụi nó có nhà mà ở. Khi đọc xong hàng chữ rời rạc và nhòe nhoẹt đó, thì tôi thấy mấy bà đang ngồi xin lộc xin số xung quanh đã bắt đầu rơi nước mắt. Còn tôi thì nước mắt đã rơi từ lúc ông khóc thầm. Bây giờ mấy con ông ở đâu? Nhà bán, tôi không biết tụi nó đâu. Ủa? Vong người ta con cháu làm gì đều biết mà sao ông lại không biết? Tôi phải ở đây. Thần vong không cho đi đâu hết. Vậy bây giờ ông có sở nguyện gì không? Khi nghe tôi hỏi câu này, mắt của ông bỗng sáng lên. Người người rõ ràng một tia hy vọng và ông lấy tay chĩa lên trời. Ông nên biết thần vong thuộc ngoại càn khôn. Ông mà được tái sinh theo nghiệp đã là một sự quá may mắn rồi. Làm sao mà còn đòi sinh thiên được? Nghe tôi nói vậy, ông bỗng quỳ xuống lạy thằng hai tôi, làm tôi giật mình nhảy qua một bên để né cái lạy đó. Và rồi ông lại khóc. Xin cứu tôi, không thì phải chờ người thế chỗ. Nhưng tôi không muốn. Thật là tâm địa của một Bồ Tát, một tâm niệm Bồ Tát của một vong linh đáng thương mắc kẹt trong cõi ta bà này. Hai tôi chỉ dám hứa là sẽ làm điều tốt nhất cho ông, để ông có thêm phúc báo hầu sớm siêu thoát mà thôi. Ông gật đầu mà xuất ra khỏi xác thằng L. Về phần lời hứa của tôi ra sao thì xin được phép không nêu ra. Chỉ biết rằng vài tháng sau đó tụi tôi đã giúp đỡ được cho ông ra đi êm ái. Xin được kết thúc phần 5 của câu chuyện này bằng một suy nghĩ của riêng thằng hai xe ôm, là không phải cứ vong thì là xấu. Họ khổ lắm, khổ hơn con người chúng ta nhiều. Họ không thể tạo được phúc đức mà chỉ có thể bằng cách này hay cách khác, báo mộng, bóng đè, hù dọa, chỉ để báo cho thân quyến của họ rằng họ đang khổ, hãy làm việc thiện lành và hồi hương cho họ. Do đó, cách tốt nhất để cứu vớt cửu tuyền thất tổ của chúng ta là hồi hướng công đức chúng ta đã tạo cho họ, chứ không phải bằng việc dâng cúng mâm cao cỗ đầy. Chap 6. Mắc đằng dưới, lần 2. Sáng sớm, chúng tôi hay uống cà phê sáng ở quán Thủy Trúc hoặc Dấu Ấn trong khu nhà thằng L. Một bữa nọ đang nhâm nhi cà phê nhìn cá hải tượng bơi lội trong cái hồ giữa quán, thì nghe giọng thằng L lên tiếng. Trưa này chỉ có mỗi thằng giòm rảnh, thì mày chở tao qua chung cư Nguyễn Thiện Thuật, có một vụ mắc đằng dưới, người ta nhờ tao làm giùm. Ai biết mày mà nhờ hay vậy? Có một thằng trên forum nó nhờ, nó nói là vợ nó là thầy bà hành nghề nổi tiếng ở Bến Tre, mà lên Sài Gòn thì bị mắc đằng dưới. Tảo lao quá ông nội, thầy bà mắc đằng dưới, là lần đầu tao nghe đó. Chút nữa thằng chồng nó tới liền bây giờ nè, để coi nó kể đầu đuôi rõ rồi tính. Khoảng nửa tiếng sau, có một người khoảng 30 tuổi tên Ca, dáng người thấp bé nhạy cân đi đến ngồi chung bàn với tụi tôi. Cử chỉ của anh chàng này rất ngang tàng và có vẻ bất cần đời. Khi đề cập về vấn đề vợ của anh ta thì lập tức mắt lộ hung quang, nộ tính bộc phát dữ dội. Anh ta kể lại rằng, trước khi lấy chồng và chuyển về Sài Gòn sinh sống cùng gia đình chồng, cô T là một thầy bà dạng bị hành căn một thời gian dài. Sau về điển một vị la sát cõi trung niên có khả năng trừ tà và bốc thuốc nam, cắt lễ rất giỏi. Hàng ngày cô tiếp gần 30 người khách, đa phần là người bệnh nhờ bốc thuốc nam. Lạ ở chỗ là cô không ghi toa hay cho thuốc sẵn mang về uống, mà bắt mạch xong xuôi rồi kêu người bệnh về nhà của mình. Lúc mấy giờ, đi qua hướng nào, trên đường đi sẽ gặp cây gì ra sao, cô diễn tả cụ thể cứ như cô ấy đang đứng ở nhà người ta vậy. Cứ thế mà hái chặt cây đó mang về rồi nấu y theo lời cô dặn là sẽ hết bệnh. Từ khi lấy chồng, cô khấn vị la sát độ mạng là xin cho cô được làm người thường 10 năm. Sau 10 năm, cô sẽ quay lại nghiệp thầy bà mà độ chúng sinh. Lên Sài Gòn chưa được 3 tháng, cô bị một vong là lính hải quân nhập xác. Mỗi lần hai vợ chồng định gần gũi là y như rằng nó nhập về đánh thằng chồng cô phun máu mũi, lủng máu đầu, chảy máu miệng. Lúc bình thường, cô nói với chồng là em thường hay mơ thấy một người mặc bộ quân phục hải quân màu trắng, đẹp lắm. Người đó dắt em ra một chiếc tàu rất to ngoài biển. Trên tàu có rất nhiều lính thủy binh như ổng và ai cũng quý mến, coi em như một bà hoàng. Trên tàu có một phòng dành riêng cho em. Em và ổng thường hay ABC ở trong căn phòng đó. Có một điều lạ hơn những trường hợp khác là cô bị nhập xác hẳn luôn, chứ không phải là chỉ ABC trong mơ như những trường hợp khác. Và khi cô thức giấc nửa đêm thì sau khi ngủ lại cô tiếp tục mơ thấy giấc mơ ngay kế đoạn vừa tỉnh dậy. Rồi hiểu rồi. Ông đã chuẩn bị các cái như tôi dặn chưa? Rồi bạn ơi, chỉ đợi bạn đến mà thôi. Sau khi gửi xe và leo một mạch muốn dã cặp giò lên đến lầu 3 khu chung cư, chúng tôi bước vào một căn nhà tối mờ mờ, chỉ có ánh sáng phát ra từ cái đèn cháy ớt màu đỏ sẫm ở trên bàn thờ. Phía sau nhà là bóng dáng một người phụ nữ cao to đang nằm lắc lư trên võng. Chúng tôi lần lượt thắp nhang bàn Phật và bàn thờ tổ tiên xong thì tôi và thằng Ca, gọi là thằng vì nó bằng tuổi tôi, né ra một bên, chuẩn bị tâm lý coi phim hành động 3D trực tiếp. Thằng L đứng quay lưng lại với cái bàn thờ, lên tiếng, giọng nghiêm nghị. Ra đây đốt nhang bàn Phật. Người chậm chậm bước ra là một phụ nữ đẹp, cao to, mặt rất có duyên, nhưng đôi mắt ánh lên tia nhìn dữ dằn, tỏ vẻ không phục. Thắp nhang. Thôi, em không thắp đâu. Tôi nói là thắp nhang. Thằng L gằn giọng. Từ đây xin gọi cô T là nó, vì thực chất vong đang nhập vào cô ta. Nó đứng dậy cầm lấy nhang từ tay thằng L và cắm vài lư hương. Quỳ xuống, chắp tay lại. Nó ngoan ngoãn quỳ xuống, ra vẻ ngây thơ vô số tội, mặt quay qua nhìn thằng Ca. Em mệt, thắp nhang xong thì để em đi ngủ, bắt em chắp tay quỳ ở đây làm chi anh? Mày đừng giả điên với tao. Thằng Ca tức tối nói. Khi biết đã bị lộ tẩy, nó phá lên cười khanh khách. Mắt nhìn thẳng vào thằng L, nó hất hàm hỏi. Mày định làm gì tao? Tao nói cho mày biết, đây là vợ tao. Tụi tao có làm đám cưới hỏi đàng hoàng. Mày là ai mà dám xem vô chuyện vợ chồng tao? Tội nghiệp thằng Ca lúc nó giận run người tím môi. Có lẽ nếu cái vong này mà là một người đàn ông bằng xương bằng thịt, có lẽ nó đã lao vào tử chiến như trong phim 300 chiến binh rồi. Vong quay qua nhìn nó thách thức. Mày ngon thì đánh tao đi, đánh vô mặt tao nè. Vong ở đâu? Thằng L hỏi. Biển. Làm gì? Đứng chết trận. Có biết tội chưa? Tao có tội gì mày nói tao nghe thử coi. Trái âm trái dương còn quỷ biển, không dùng biện pháp mạnh ngươi sẽ không từ bỏ ý định đúng không? Nó nghe nói ba từ biện pháp mạnh thì nó biết điều gì sắp sửa xảy ra. Nó lại như thế sao? Nước mắt giàn giụa, nước mũi chảy ròng ròng. Còn lạy thầy tha cho con, còn không bỏ vợ con đâu. Thầy làm ơn làm phước tha cho vợ chồng con. Tha cho mày hả? Tao mà biết phép, tao đánh mày tan hồn nát phách. Có ngon thì nhập vào tao, rồi tao với mày đấu ý chí. Thằng Ca nói chen vào. Thằng L lườm thằng Ca một cái. Nó biết mình sai nên vội nép qua một bên. Tay thằng L đặt trên đầu vong. Nó nhăn mặt lại đau đớn. Tay nó co lại đấm đùng đùng vào ngực. Nó cắn chặt răng, tưởng như sắp gãy cả quai hàm. Nó oằn mình chịu đau, đúng chất lì của người lính. Người nó bắt đầu run bần bật, đôi mắt sắp dại đi, thì nó lấy hơi tàn lực kiệt tự cào vào mặt, rồi lại đấm đùng đùng vào giữa ngực. Có lẽ nó nghĩ rằng cái đau thể xác sẽ có thể lấn át cái đau về tinh thần. Tôi và thằng Ca lập tức nhào tới chụp hai tay nó lại, không cho nó hại cái xác con tê. Các bạn có tin một đứa con gái nắm chặt bàn tay lại mà hai thằng con trai cùng bặm môi gỡ không ra được dù chỉ là cái ngón út không? Thằng Lừa ngừng đánh, quay mặt lên bàn thờ rút ba cây nhang đang cháy, khoán vào tay nó, thì tự nhiên nó duỗi hai tay dọc theo đùi, hai cùi trỏ nâng cao, đầu chúi xuống. Cái thế nhìn y như đang bị người khác trói quặt cùi trỏ vào nhau vậy. Nó thở hổn hển và rên lên từng tiếng. Tụi mày ác lắm, tụi mày ác với tao lắm. Tao thù tụi mày, tao sẽ giết tụi mày. Thằng L đặt tay lên đầu nó một lần nữa. Nó thét lên một tiếng thê thảm, rồi bỗng nó vùng hai cánh tay ra được. Nó chụp hai tay vào cổ tay thằng L đang để trên đầu. Tôi thấy thằng L với tay lấy cái bầu hồ lô vàng, bật nút rồi trợn mắt nhấn một cái mạnh xuống đầu nó. Nó té sấp mặt xuống nền gạch. Chợt thằng L chạy nhanh ra cửa như rượt theo ăn trộm. Tay nó đưa ra cái hồ lô rồi khoán gì đó về phía cầu thang. Xong việc, nó đóng nút lại rồi quay vào nhà, lên ghế ngồi thở dốc. Thằng Ca đang đỡ con vợ nó, hai xe ôm tôi thì bấm huyệt nhân trung cho vợ nó mau tỉnh. Chừng 10 phút sau, tôi tỉnh lại trong tình trạng mồ hôi ướt đẫm cả người, tóc tai rũ rượi, y như cái bà áo trắng đã lẻ lưỡi nhát tôi trong bình hương hòa. Lạy Chúa, nỗi nhục lại ùa về. Nhưng có thằng Lờ thì cánh tay phải của nó hẳn rõ dấu 10 ngón tay đỏ tươi. Pha nước lá bưởi nóng tắm cho khỏe đi tê, rồi ra đây nghen, thằng L nói. Giờ thằng này mày tính xong? Tôi chỉ cái hổ lô. Đem về nhà tao, cho nhập bàn binh, để tụi nó canh giữ và dạy dỗ thằng này. Ờ vậy cũng hay, nhưng nó đang thù mày, mày không sợ nó thoát ra hại mày sao? Nó phải bước qua đám binh giường binh đại càn của tao đã. Con tê bước ra, quỳ trước bàn thờ, về mặt mệt mỏi nhưng đã tỉnh táo lại vài phần, đôi mắt đã có thần thái trở lại. Thằng L khoán phép khóa xác vào lưng nó, đầu nó. Xong phần này thì dĩ nhiên chúng tôi cho cái hồ lô vào bao ni lông, treo lủng lẳng lên xe và nhận bao lì xì, rồi kéo nhau đi ăn phở lấy lại sức thôi. Tôi ăn có một tô mà muốn ná thở, còn nó thì hai tô, tái thêm một trứng gà nữa chứ. Đúng là ăn như vong mà, chả trách nó to đùng, còn tôi thì ốm nhách. Tôi mà chở nó trên xe Honda thì nhìn ngoài sau lưng đố ai thấy được tôi ở đâu. Chap 7: Ma già với bùa ngũ lôi. Trước khi kể câu chuyện này, con xin tưởng nhớ về ông nội kính yêu của con, người hết mực hiền hòa và độ lượng với con cháu. Ông luôn là thần tượng của con. Thằng hai tôi hồi nhỏ vốn là một công tử thư sinh trắng trẻo, chỉ tội mỗi thân hình còm nhom tới giờ vẫn không khá nổi. Hồi đó gia đình tôi khá lắm, ở ngay khu chợ cầu muối cầu ông Lánh. Từ thời ông bà cố còn thanh niên là đã bám trụ và lập nghiệp tại cái nơi này, được coi là phức tạp nhất nhì của thành phố thời bấy giờ. Ông tôi theo nghề bán cá, là chủ vựa cá đồng. Ngoài ra ông còn có một cái nghề tay trái mà ít ai biết tới, do bà cố truyền lại, thầy bùa Lỗ Ban Sát kiêm võ sư dòng võ thần quyền Thiếu Lâm Bà Trà. Sau này còn được gọi với cái tên là Tân Khánh Bà Trà. Mấy chú bác tôi đều đi bộ đội Cụ Hồ, Sao và Hột cũng oằn hai vai. Trước khi ông nội xăm trên tay của mỗi người một cái bùa chống tai nạn, vũ khí và dạy cho mấy ông thần quyền để hộ thân trong lúc nguy cấp. Tôi vẫn còn nhớ rõ ông nội tôi có bài thuốc ngâm tay chân hay lắm. Ngâm vào thứ rượu đó thì tay chân sẽ bị chai cứng lại, gần như mất cảm giác, vật cứng đánh vào không biết đau. Bài này gồm nhiều vị thuốc bắc, còn có cả dỉ sắt ở trong đó. Ngâm lâu ngày tay chân có màu nâu đỏ vì dỉ sắt bám vào. Sau này lớn lên tôi xin ông bài thuốc thì ông không cho. Ông cười nói, thời bình thì cầm cây viết, chứ không ai cầm mấy thứ này nữa, làm hại tay chân trai sần xấu xí lắm con. Sau này làm sao nắm được tay con gái? Tôi nhớ mãi câu nói này của ông tôi. Khu chợ Cầu Ông Lãnh thời đó mang tiếng là khu vực đầu mối về thủy hải sản, trái cây của thành phố, mà toàn nhà ổ chuột, lụp sụp, nhà sàn bằng gỗ ven sông. Kênh Tàu Hũ bây giờ, toàn dân đói khổ cùng đinh, đầu trộm đuôi cướp sinh sống và bỏ sức trâu mà thức đêm kiếm cái ăn, gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Nhà người cô thứ tư của tôi ở cách nhà ông nội không bao xa. Nhà sàn trên sông bằng gỗ tạp lợp tôn, lợp được tôn thì cũng thuộc dạng giàu có rồi đấy. Tôi hay xuống nhà cô coi phim ké nên biết rõ cái vụ ma ra hay nhảy từ trên cái nhà vệ sinh. Chỉ là cái sàn nhà tắm đục cái lỗ đi thẳng xuống sông ấy mà. Xuống sông mỗi khi vắng bóng người. Mỗi khi nghe cái tủm lớn mà thấy cửa nhà tắm mở toang hoác là cả nhà ai cũng hiểu cái gì đang xảy ra rồi. Cuộc sống quần quật đầu tắt mặt tối thì việc nhà có ma thời đó cũng chẳng mấy ai quan tâm. Ma chết phải sợ dân giang hồ ma sống khu vực Cầu Ông Lãnh mà. Cô bốn tôi chỉ bực có điều là mỗi khi nó nhảy đi thì cái sàn nhà vệ sinh nó trơn nhớt như bị đóng rêu lâu năm. Lọt tờ mờ bước vào là té sấp mặt như chơi. Đợt đó ông nội tôi làm một cái bàn cũng đơn giản, chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy lá cờ dán hình tam giác màu mè, có cạnh răng cưa cắm trên chén gạo nếp to đầy vung và mấy tờ giấy vàng không có hình hay chữ gì hết. Kế bên là cái bút lông tàu đầu nhỏ gác trên một cái chén mực đỏ son tàu pha chu sa thần sa. Ông đốt nhang xong, khấn lâm dâm gì đó rồi lấy cái khăn rằn đang vắt trên vai vấn vào đầu, đúng chất nông dân Nam Bộ luôn. Cái đang nói là sau này ngẫm lại thấy lạ ở chỗ, mấy pháp sư dòng Lỗ Ban thường mặc áo đạo sĩ, non nãi đồ nghề coi đúng ngầu, mà sao lúc đó ông nội tôi thì chỉ ở trần, mặc tà lòn đen là sao ta? Nghĩ hoài mà không ra vấn đề này. Ông là chủ vựa mà, đâu có nghèo sao 24/24 cũng thấy ông ở trần và tà lòn đen vắt thêm cái khăn rằn cũ kỹ màu bạc thách. Ông tôi đưa tay bắt ấn, miệng lâm dâm đọc chú và thổi một hơi mạnh vào mấy lá cờ. Sau đó ông dậm mạnh chân phải xuống nền ván sàn nhà. Nói có vẻ khó tin, nhưng lúc đó tôi cảm giác cái dậm chân đó làm cả cái nhà rung rinh lắc lư, nhịp lên nhịp xuống mấy bận. Người nội tôi run lên cập cập, hai tay chấp lại đưa cao quá đầu, miệng thì ngậm ngang mấy cây nhang, cố họng phát ra âm thanh grr grr. Ông bất ngờ múa quyền, mọi người vội giạt cả ra xa. Thần quyền đúng nghĩa có khác, cái nhà có chút xíu, đồ đạc treo tứ tung mà ông múa cứ như là đang ở sân trống, không đụng bất cứ một thứ gì. Ít phút sau ông thu quyền, bái tổ rồi lại dậm mạnh chân lần nữa, cả cái nhà lại rung rinh lần thứ hai, có vẻ nó đang phải chịu sức nặng hơn cả lần trước. Ông bước tới cầm 5 cây cờ nhiêu màu đi ra cái cửa sau nhà, quay mặt ra mé sông. Hình như lưng ông thẳng hơn, tướng đi khoan thai nhưng dứt khoát, bước chân chắc nịch. Trước khi quăng mấy cây cờ xuống sông, ông nói to vài câu. Vì đã quá lâu rồi nên thằng hai tôi dù có ấn tượng sâu sắc về việc này cũng không nhớ chính xác ông đã nói cái gì. Chỉ nhớ mang máng là cung thỉnh tam thánh lão tố, Lỗ Ban tiên sư, chư vị thiên tướng thần tướng về độ cho con thành pháp ngũ lôi trảm tà diệt yêu. Tôi nhắc lại lần nữa và cảnh báo, nếu mà tà còn quấy phá nơi này lần nữa thì đừng trách tôi ác chóc nã tận nơi. Giờ thì mấy cha mau chẳng đi nơi khác. Tôi đếm từ 1-3 thì ngũ lôi giáng xuống là không toàn thây. Ông dõng dạc đếm thật chậm rãi từ 1-3 rồi ném 5 cây cờ xuống sông theo 5 hướng khác nhau. Xong ông quay trở lại pháp đàn, dùng viết chấm mực đỏ, nín hơi viết loằng ngoằng một hơi hết cả lá phù rồi thổi mạnh vào nó. 10 lá bùa đã thành hình một cách vô cùng chuyên nghiệp. Ông kêu của bốn tôi dán lên cửa trước và cửa sau, còn dư thì xếp lại thành hình tam giác rồi may cái túi nhỏ bỏ vào cho mấy đứa con cháu trong nhà đeo trừ tà. Nói xong, ông ngoắc ba tôi và chú tôi lại, đứng hai bên đỡ hai nách, rồi ông ngã rũ ra khi tổ thu đến. Hơi thở ông nồng nặc, ngồi một lúc lâu sau sắc mặt mới hồng hào trở lại. Năm đó, ông nội tôi đã ngoài 60. Từ đó về sau, chuyện ma ra nhảy lên nhảy xuống ở nhà cô bốn tôi mất hẳn. Bà con hàng xóm được một phen trầm trồ mắt tròn mắt dẹt, không ngờ nội tôi lại là một tay thầy bùa dữ dằn như vậy. Sau này cũng có vài người quen biết chuyện tới nhờ, nhưng ông tôi tuyệt đối không nhận, mà chỉ qua bên chỗ ông Ba Trà ở trong xóm miễu kế bên cầu Camet cũ, chỗ có cây đa to đùng và người ôm không hết trước cổng xóm vào cái miễu thờ Năm Mẹ Ngũ Hành, nơi luôn có ngọn đèn dầu cháy sáng 24/24 ở cái miếu cô hồn nhỏ xíu dưới gốc cây của nó. Chạp 8. Khả năng dự báo điểm gở đáng sợ và cái duyên cửa Phật. Tôi sinh ra và lớn lên ở cái khu ổ chuột tầm cỡ lớn nhất của Sài Gòn thập niên 80, nơi tập trung đủ loại thành phần của xã hội, chợ cậu ông Lãnh. Mẹ tôi khi ấy là viên chức quèn của nhà nước, làm công việc đọc tin tức và thông báo trên loa phóng thanh mỗi ngày của phường. May mắn mà được cấp cho một căn nhà bé xíu 9m2 trên nóc của một chung cư cũ 4 tầng sát gần ngã ba Kỳ Con, Bến Chương Dương. Thời ấy khi điện nước và tivi là một điều xa xỉ, thì mỗi khi có điện là mọi người cùng hò reo như công viên ghi bàn vào lưới của Manchester United. Bây giờ tối thời đó là giờ vàng của lũ trẻ con bọn tôi. Chương trình Những Bông Hoa Nhỏ chuyên chiếu phim hoạt hình Sói và Thỏ, Trắng Đen của Nga là hạnh phúc to đùng của tôi. 9 giờ là thời điểm giải trí của người lớn với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, thời hoàng kim của các nghệ sĩ Bảo Quốc, Hồng Vân, Thành Lộc, Kim Xuân. Ở tầng 2 của chung cư gia đình ba má nuôi của tôi được xem giàu nhất xóm vì họ có cái tivi trắng đen. Tôi nhớ cái tivi đó hoài vì nó ngộ lắm. Nó có hai cửa bằng gỗ kéo lại vào giữa khi tắt tivi như người ta kéo cửa sắt thời nay vậy. Ông bà già nuôi thật hiền lành. Ông đẹp lão, phong độ với bộ ria mép luôn được cắt tỉa gọn gàng, còn bà thì xuề xòa kiểu nái sáu lứa. Tôi đi học về thì hay xuống tầng 2 chơi. Cha con một già một trẻ ở không bay đủ thứ trò giết thời gian như chơi cờ cá ngựa, domino. Ông là người gốc Nha Trang, bà quê Bình Phước, nên mỗi dịp về Nha Trang ăn dỗ, tôi đều được đi theo ông và mấy anh chị trong nhà. Lần đầu tôi biết đến xe lửa và nước khoáng ngọt đặc biệt ở Nha Trang cũng là dịp đầu tiên về quê ông. Ở đời đúng là phải ra đường nhiều khi mới khôn ra được. Ông mua vé ghế ngồi cứng cho hai cha con, nhưng chúng tôi lại có hẳn giường nằm mềm trên xe lửa mới ngon chứ. Bước lên xe lửa trước 20 phút xe khởi hành, việc đầu tiên là ông bỏ nhỏ với người soát vé và đổi hai cái ghế cứng ngắt, nhìn đã muốn đau lưng và êm ông lấy hai cái giường tầng êm ái của ông ta bằng việc bù thêm ít tiền. Ông soát vé bán lại hai cái ghế của chúng tôi ra chợ đen, lợi cả đôi bên. Đó là những kinh nghiệm, mẹo vặt quý giá mà cuộc sống đã dạy cho thằng hai tôi. Cuộc sống êm đềm của tuổi thơ tôi và ông già nuôi trôi qua, cho đến một buổi tối đáng nhớ, đánh dấu một khả năng mà đến bây giờ tôi vẫn rất sợ mỗi khi nó xảy đến với tôi. Đêm đó cũng như mọi khi, sau khi xem xong chương trình yêu thích Những Bông Hoa Nhỏ, tôi nghe bà má nói: "Ngày mai ông đi Bình Phước một mình nhé, tôi mệt lắm không đi nổi." "Ơ, bà không đi thì tôi đi một mình. Bà coi ủi cho tôi bộ đồ đi, chút tôi đi đổ xăng với mua quà cho mấy đứa nhỏ nó mừng." Tôi bất chợt có linh cảm không lành, nhưng một phản xạ tôi lên tiếng ngăn ông già lại: "Mai ba đừng đi, con không biết sao nhưng cảm giác rất khó chịu." "Thằng nhóc này, không cho mày đi theo mày nói vậy đó hả? Mai ba đi xe Honda, đường xa mệt lắm, con không theo được đâu. Để dịp khác ba dắt đi, cấm cái kiểu ăn nói như vậy nghen." "Con không đòi theo mà chỉ không muốn ba đi thôi." Tôi cố diễn tả cái cảm giác của mình, nhưng ông đã đi vào buồng trong thay đồ. Thật ra lúc đó tôi thấy cái trán của ông rất là đen, giờ mới biết đó gọi là ấn đường u ám thường thấy trên gương mặt của những người sắp sửa hay đang gặp phải chuyện xui xẻo. Khi bước ra khỏi nhà, tôi nghe mũi tôi thoáng một cái mùi ngai ngái rất lạ. Để cho các bạn dễ hình dung thì cái mùi đó nó là sự hòa trộn của mùi nhang khói, dầu hôi, vắc ni, cái mùi đặc trưng không lẫn đi đâu được của một cái đám ma. Bước chân về nhà mà tâm tư cứ nặng trĩu một cách kỳ lạ. Ngày hôm sau khi tôi đi học về buổi trưa thì thấy nhà cửa khóa trái, mất hẳn vẻ nhộn nhịp vui vẻ thường ngày. Nghi nghi trong bụng, tôi hỏi mẹ thì mẹ tôi nói: "Bà Hát của mày gặp nạn trên đường đi rồi, cả nhà đang chạy lên đó lo cho ổng. Má nở mày thì xỉu lên xỉu xuống, đưa đi bệnh viện Sài Gòn rồi." Tôi nghe hùng tin mà choáng váng cả đầu, tay chân run bần bật, người đổ mồ hôi đầm đìa như bị trúng nắng. Từ lúc đó tôi bắt đầu để ý đến cái mùi báo tử đáng kinh sợ đó, và kết luận cuối cùng của tôi bây giờ là không bao giờ quá một tháng kể từ khi tôi nhận ra nó. Khi đám ma đã xong, ngồi tán chuyện với anh 2D, con của ba má, thì anh vừa khóc vừa nói ba mất rất thương tâm. Ông trầm tính, chạy chiếc cúp 50. Bữa đó trời mưa đường trơn, ông tấp sát lề, đậu sau đít một chiếc xe con 4 chỗ để mặc áo mưa, thì ngoài sau một chiếc Ben lạc tay lái, ủi thẳng vào ổng và chiếc xe hơi. Ổng chết kẹt giữa hai chiếc xe. Khi anh đến nhận xác thì ổng và chiếc cúp tan nát hết, chỉ còn nhận ra được cái chứng minh nhân dân trong bóp, hàm râu và cái đồng hồ còn trên tay. Kể đến đây thì anh tôi khóc lớn, tôi cũng tu tu mà khóc theo. Lần đầu tiên của tôi nó như thế đấy. Vài năm sau, nó lại đến một lần nữa. Lần này tôi biết chắc chắn là căn nhà nào và ai sẽ là người sắp chia tay cuộc sống này. Đó là một người đàn ông nghèo mà tôi gọi là bác Mờ, làm nghề rang cà phê bỏ mối nhỏ lẻ cho mấy quán cóc xung quanh. Vợ bác Mờ là cô hát bán vé số. Hai vợ chồng người Hoa không con cái, thương con chó già như con ruột này hay cãi vã om sòm mỗi khi hết tiền hay khi ổng nhậu be bét về nhà. Với kinh nghiệm từ lần trước, tôi âm thầm kể cho ba mẹ tôi nghe và đánh dấu lại ngày tháng trên tờ lịch, y như rằng hai tuần sau ổng viêm phổi cấp và mất. Đám ma rất đơn sơ, cái hòm bằng gỗ quốc doanh loại bét xin đế nhờ tại đầu xóm Miễu, cái xóm có cây đa to đùng mà tôi nhớ đã đề cập ở cháp trước. Tôi đi viếng bác Mờ với một cảm giác ngậm ngùi tội nghiệp. Các bạn có tin khi ổng mất, trong túi quần ổng chỉ có đúng 10k hay không? Thằng hai trẻ trâu thấy, thường là đám ma phải có mấy sư đến tụng đám, đằng này không có lấy một ông đầu chọc nào. Hình như là cái máu thích đưa đò, lo chuyện bao đồng từ nhỏ rồi thì phải. Tôi lặng lặng đi bộ qua cầu Can Mét sang quận 4, đến chùa để thỉnh thầy tụng đám. Không biết số phận thằng hai xe ôm như thế nào mà tôi lại thỉnh nhằm ngay ông sư trụ trì chùa. Ông đi một đoàn cùng 6 ông khác của đám ma. Cô hát rất bất ngờ và run lập cập khi thấy mấy thầy đến. Cô kéo tôi ra nói nhỏ: "Còn hại cô rồi con ơi, cô làm gì có tiền cúng dường mấy thầy?" "Ủa, không phải là mấy thầy tụng miễn phí hả cô? Chùa mà, phải miễn phí chứ." Lúc đó thằng hai sao mà ngây thơ dễ thương thật. "Không phải vậy đâu con, bây giờ cô phải làm sao đây?" "Thôi cô yên tâm, con về nói ba con lo cho, bà con có nhiều tiền mà, con về xin là được chứ gì, cô đợi con nghe." Có lẽ thầy già nhà tôi lúc đó một phần có lòng hào hiệp, một phần thương người hàng xóm bất hạnh và thương cho tội lỗi của tôi nên đã gật đầu cái rụp. Thầy già lo toàn bộ cái đám ma đó trong sự ngỡ ngàng và biết ơn của cô hát. Từ đó thầy già nhà tôi bắt tôi một tháng hai lần chở hai bao gạo 50kg sang chùa mà cúng dường dùng cho ông. Nhân cơ hội này tôi làm quen với một sa di, sau này là một đại đức làm từ thiện nổi danh ở Sài Gòn và cả nước. Quá trình tham gia làm công việc từ thiện của tôi cũng bắt đầu từ đây. Tôi thích thú đọc hết quyển kinh này tới quyển kinh nọ trong tủ sách của chùa. Cái nào không hiểu tôi hỏi mấy thầy trả lời cặn kẽ hết cho tôi. Thế đó làm gì có Google nên phải nhọc công học hỏi vậy đấy. Cảm thấy mình cần phải quy y Tam Bảo và phúc đức cho tôi là chính thầy trụ trì làm lễ quy y thật sự trang nghiêm. Pháp danh đã được thầy đặt: Thiện Huệ. Tôi đã có một cái tên mới mà không biết rằng cuộc đời tôi cũng đã bắt đầu đi trên một con đường mới. Có một chuyện kỳ lạ là sau này khi tôi quy y Tam Bảo một lần nữa theo hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy Theravada thì sư cả đặt cho tôi cái pháp danh là Kusalabana, dịch ra lại là Thiện Huệ. Chap 9. Hồn phi nhân trong cây ngãi xuân hoang. Mới sáng sớm mà chút điện thoại của thằng hai tôi đã réo sùm. Thằng Thế gọi giọng phân khích: "Quả đại bản doanh gấp, có chuyện rồi." "Bình tĩnh coi, chuyện gì?" Thằng Đê vừa mang qua cho thằng Quy một cây ngãi tố xoắn, nó bứng ở núi cấm, không biết cái gì mà nó đang quậy tưng bừng bên đó kìa. "Gì ghê vậy, tôi qua liền." "Ừ, tôi cũng chạy qua đó đây." Xin giải thích thêm về ngãi cho các bạn đọc hiểu rõ thêm. Về mặt y học thì ngãi bản chất là thảo dược, có dược tính mạnh, củ gừng, củ nghệ của chúng ta dùng hàng ngày cũng là một loại ngãi. Về mặt tâm linh, phần lớn ngãi mang tính âm mạnh, vài loại mang trung bình, ít loại mang dương tính. Nói một cách nôm na cho dễ hiểu thì cây ngãi đơn giản chỉ là một ngôi nhà. Thầy bà sẽ có pháp riêng chiêu phi nhân vào cây ngãi theo năng lực bản thân. Sau đó thầy sẽ ra gieo kèo và phi nhân đó sẽ làm công việc thầy đã giao. Tùy theo kinh nghiệm và sự đòi hỏi của phi nhân mà thầy sẽ nuôi ngải bằng nước, muối gạo, bắp rang, trứng gà, gà con hay thậm chí trong vài trường hợp thầy cho ngãi uống máu của chính mình. Ngãi hoang mọc trên núi cũng thường có hồn ngãi trú ngụ ở bên trong. Ai không biết bứng về chồng thì phước hay họa là vấn đề hên xui. Theo luật bất thành văn của thầy bà truyền miệng cho nhau thì khi đi tìm ngãi phải để lại một món đồ trên người của mình, như một cái giá phải trả cho sơn thần thổ địa. Khi tôi vừa chạy đến nơi thì thằng Tê cũng vừa tới. Cửa cổng được mở sẵn, thằng Quy thì đang đứng canh ở dưới cái thanh vịn cầu thang, còn con vợ nó thì đang tuột cái thanh vịn đó từ tầng 3 xuống. Thật là nguy hiểm hết sức mà. Khổ đời thằng Quy, hai con mắt nó thâm quầng mệt mỏi. "Chuyện gì vậy Quy?" "Tao không biết vị nào nhập vào vợ tao, Nó tuột cầu thang tầng 3 xuống, rồi lại chạy lên tầng 1 như vậy suốt từ 9 giờ tối tới giờ đó. Chúa ơi, tội nghiệp con vợ nó. Tường tá thì có chút xíu, cỏm nhom xanh xao mà bị bắt tuột cầu thang từ tối đến sáng. Ông không làm gì được sao? Vô phương. Thằng Quy trả lời gọn lỏn, giọng mệt mỏi. Để tôi thử coi sao. Thằng Tê nói. Tôi và thằng Tê đi lên lầu 2, vào bàn tổ thắp nhang rồi đi lên lầu 3. Thấy con vợ thằng Quy đang vui vẻ leo lên tay vịn sắp sửa tuột xuống. Xin chư vị cho biết danh tính. Biết làm cái gì? Nó trả lời vẻ khinh khỉnh ngạo đời hết sức. Mời chư vị xuống đất nói chuyện, đừng làm vậy nữa mà tội nghiệp con người ta. Xuống trước đi, tôi nhảy xuống sau. Dẫn hoài, nhảy từ lầu 3 xuống chết con người ta còn gì. Ờ, vậy tôi tuột xuống, thì coi ai xuống dưới trước nhá. Nói vừa xong, bà làm cái vù lạng qua lạng lại mấy khúc cua của mỗi tầng, xuống tới tầng trệt, còn hơn diễn viên xiếc chuyên nghiệp. Bà chở tụi tôi xuống rồi quắc tôi và thằng Quy lại, chỉ vào hai bên nách. Lạ gì ý của bà? Tụi tôi sốc nách nó ngay. Con Tê với thằng Quy lập tức rũ ra xỉu, người mềm nhũn. Sốc nó lên phòng xong, bước xuống tới tầng trệt, tụi tôi đã thấy thằng Tê chắp hai tay sau đít, đi tới đi lui, vừa đi vừa nhúng cái kiểu tưng tửng rất là buồn cười. Đời đúng hài, cái thằng qua chị Tà lại bị con Tà nhập thẳng vô người. Tôi thì chả biết cái giống gì, thằng L thì đi chơi xa, chỉ còn mỗi thằng Quy bó phép xuống giọng năn nỉ. Xin hỏi chư vị nam hay nữ? Nữ. Xin hỏi chư vị tên gì? Không thèm nói. Xin hỏi chư vị từ đâu đến? Mấy người đem tôi về đây mà còn hỏi tôi từ đâu tới hả? Chư vị cho hỏi năm nay chư vị bao nhiêu tuổi? Hỏi làm gì? Tôi đẻ được ông bà của mấy người đó. Sao chư vị lại hành xác con vợ tội nghiệp của tôi? Tôi thích được không? Làm gì tôi được thì làm. Hồi tối ông ngon lắm mà, làm đủ trò với tôi mà. Tôi ghét nên quậy cho biết mùi. Tưởng tôi sợ ông địa nhà ông à? Không có cửa đâu nhá. Tôi không làm gì sai, tôi không sợ gì hết. Vừa nói xong, bà tung tăng đi tới bàn thờ ông địa, ngồi xuống sổ một tràng tướng thiên, gật gù cái đầu mấy lần rồi lấy trái táo ăn tình queo. Trên bàn tổ còn trái cây, bà cứ lên đó mà ăn. Thằng hai tôi chỉ nói khích chọc bà mà bà lên lầu 2 vô bàn tổ làm thiệt bị ghê. Tôi để ý bà không thấp nhang, lạy hay là xá gì mà chỉ sổ một tràng tiếng thiên. Lần này ngữ âm nghe rất khác khi nãy bà nói với ông địa. Tôi giật mình nghĩ thầm, thú dữ rồi đấy. Không phải phi nhân bình thường hay gặp. Nhìn qua thằng Quy thấy nó cũng đang sừng sốt nhìn lại tôi. Bà lấy trái cây trên bàn tổ rồi ngồi bẹp xuống ăn tại chỗ. Điều khó hiểu là cái cách bà thể hiện như cô bé quàng khăn đỏ, ăn nói như con chó sói và thực lực như bác thợ săn. Gay cấn lắm rồi đây. Thằng Quy lấy con dao phép nhỏ dài chừng một tấc ra sau lưng bà khoan phủ miệng lâm dâm đọc chú. Nó đọc ngoài sau lưng, bà nhái ngoài trước mặt, tỉnh bơ như chưa hề có cuộc chia ly. Thằng hai tôi thấy bạn mình toát mồ hôi hột, ướt áo mà chẳng phụ giúp được gì, cảm thấy nhục vô cùng. Mà nghĩ lại nó như vậy mà còn bị chọc quê, thì mình có là cái hoa lá cành chi đâu. Mỗi lần nó đọc xong một bài chú thì bà nói tên chính xác bài chú đó ra. Vẻ căng thẳng sửng sốt và tuyệt vọng hiện rõ trên mặt thằng Quy bạn tôi. Đại Nhật Như Lai chú phải không? Cảm ơn đã dùng kinh ân Đức Phật ban phúc cho tôi. Bất Động Minh Vương phải không? Ngũ Lôi phải không? Từ Tung Ngũ Hoành phải không? La Sát Tử Mẫu phải không? Bạch Tán Cái phải không? Thiên Hôn Địa Ám phải không? Không biết bao nhiêu cái từ phải không bà đã nói ra. Mỗi lần bà nói, tôi đều bụng miệng quay mặt chỗ khác mà cười vì sợ thằng bạn tôi quê. Các bạn đừng trách tôi lúc đó nghen. Phải chứ các bạn có mặt khi ấy chắc chắn cũng sẽ như tôi thôi. Cái cảnh nó bi hài chịu không nổi. Chỉ ngặt là bên ta thì bi, bên địch thì hài. Bây giờ là gần 1 giờ trưa, đến giờ thằng Quy phải đi làm, bà lên tiếng. Thôi nghỉ mệt rồi đi làm đi, chiều về chơi tiếp nghen, tôi đợi ở đây. Nói xong bà đứng lên, nghiêng người một góc 45 độ về phía trước. Thằng hai tôi đã từng đụng nhiều kèo lạ đời, nhưng xin thưa đây là lần đầu tiên tôi đang ngồi chồm hổm mà phải giật mình ngã người lộn santo một vòng về phía sau theo phản xạ tự nhiên khi gặp chuyện quá nhanh quá nguy hiểm. Phe địch toàn thắng. Bốn con mắt tụi tôi mở to đứng tròng, mồm thì há hốc ra. Lúc đó tôi nghĩ bà mà leo tường như người nhện chắc tụi tôi chạy mất dép. Kệ bà cái xác của thằng Tê quá. Bà cười ha ha một tràng khoái trá rồi xuất ra. Cái xác thằng Tê rất cây bịch, đập mạnh nguyên bản mặt xuống sàn nhà nằm im bất động. lật cho nó nằm ngay ngắn lại xong, chúng tôi nhìn nhau thở dài. Thằng Quy móc điện thoại gọi cho sư phụ của nó thì ổng không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Thôi tôi đi làm, ông trong nhà nghe. Từ đấy tới chiều tôi ráng gọi hỏi sư phụ mới được. Ừ thôi ông đi đi, chiều tính. 4 giờ chiều thằng Quy về tới nhà thì đã thấy thằng T đang vui vẻ tung tăng chơi đùa cùng mớ son phấn của vợ nó. Bà lấy son chét làm má hồng, quyến hai cục màu đỏ như đít khỉ to đùng ở gò má. Môi thì quét son ra tới tận mép tai, chết xuống tận cái cằm râu ria của thằng T. Chưa đã, bà còn đè con chó ở nhà ra kẻ mắt, vẽ lông mi, sơn móng chân cho nó. Bà cột tóc con chó lên rồi phủ lòe loẹt bằng nước sơn móng. Cái cảnh mà buồn cười nhiều hơn là phải sợ. Nó lấy trong cái cặp ra mấy cái kẹo mè sừng loại to. Nó mời bà ngậm trong mồm một lần hai cái, cứ như là một đứa con nít vô tư, như thế cho tới khi kẹo tan hết trong mồm bà lên tiếng. Rồi, giỡn đã rồi, giờ đánh tiếp nữa nghen. Thôi, chư vị cho tôi xin lỗi, tôi không đánh đấm gì nữa. Ừ, vậy thôi, tôi chơi tiếp đây. Giờ kiếm cái gì độc độc chơi mới vui. Bà ra chỗ cái tủ trưng bày pháp khí của chúng tôi, với tay lấy cái kiếm tàu trong phim cổ trang có chùm tua rua màu đỏ, rút ra múa bên này quay bên kia. Bất ngờ bà la lên một tiếng, mặt đổi sắc phẫn nộ, tay cầm chuôi kiếm giơ lên cao, lưỡi hướng về phía bụng. Tụi tôi mất hồn vía, phần thì lo cho cái xác của thằng bạn mình, phần thì sợ bà chém ấu tỉ tiêu. Thằng hai tôi nhảy vọt ra cửa chỗ cái miếu âm binh, thằng Quy thì vội dậm chân, khuỳnh người xuống tấn lên bùa gồng. Nhìn lại cái cảnh của thằng Quy mà tôi không sao nhịn được, phải cười khì ra một tiếng lớn. Thuở đời mặc áo sơ mi trắng tay dài, quần tây đen bỏ thùng lịch sự mà xuống tấn lên bùa gồng, chân tay khuỳnh ra, mắt trợn ngược, nhìn nó mâu thuẫn không thể nào chịu nổi. Bà đâm mạnh vào ngực một cái, lưỡi kiếm xuyên qua nách ra đằng sau. Hồn vía tụi tôi lên mây lần nữa trong tiếng cười khanh khách giòn tan của bà. Tiếng bà cười lớn tới nỗi cặp vợ chồng thuê nhà đối diện phải chạy ra xem rồi xì xào bàn tán. Bà nhìn ra cửa rồi lên tiếng. Nhìn cái gì? Ham vui hả? Muốn bị quậy giống cái nhà này không? Ờ, đợi xíu, tao cho cái tivi ra đường. Thằng Quy và tôi xuống nước nhỏ, mời bà ngồi xuống uống nước tâm sự mỏng. Bà ngồi xuống ghế rót nước trà uống cái ực. Nước sôi mà bà uống cái kiểu như là đang uống trà đá, làm tụi tôi lại giật nảy mình lên. Xin chư vị bỏ lỗi cho, tụi tôi nóng tính quá, xin hỏi chư vị là ai, từ đâu đến? Tôi nói tôi ở trong cái ngải quắn, đem tôi về mà không đế đồ gì lại hết. Dân thần nói tôi về quậy nhà mấy ông chơi đó. Bạn tôi nó không biết cái luật đó, cho tôi xin lỗi giùm nó nghen. Tôi đến đây chỉ có quậy rồi về núi trở lại, cái ngải đó cũng sẽ chết, trông không được đâu. Cái ngải hiếm mà chết thì uổng quá. Nếu đã có duyên thì xin chư vị hãy ở lại với chúng tôi, cần gì chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Tôi cảm cái đức của ông nên tôi sẽ ở lại. Tôi vốn tự do, không phải phi nhân mà cần cái ngải để chu thân. Tôi không cần mấy ông cúng đồ ăn gì. Nếu muốn ăn tôi nhập cái xác này ăn vô tư. Nhưng tôi nói trước, tôi có hai điều kiện, chịu thì tôi sẽ ở lại. Xin chư vị cứ nói. Một là đám binh ngoài kia phải do tôi quản lý, hai là khi hết duyên tôi sẽ rời đi mà không cần phải thông báo với mấy ông. Vậy tụi tôi cũng xin hỏi là tại sao lại phải để đám binh cho chư vị? Làm sao biết khi nào hết duyên? Mấy ông còn trẻ tuổi, sợ dễ bốc đồng mà làm chuyện mất đức. Khi nào kinh hải quán chết, nghĩa là tôi đã rời đi. Được, tụi tôi hứa, nếu đã là bạn xin hãy cho biết danh tính của chư vị. Tôi tên thật là, nhưng xin được giấu tên, một cái tên nữ rất đẹp, nhưng không được nói với bất cứ ai, hãy gọi tôi là Bà Bảy Núi Cấm. Kể từ thời điểm đó, biệt danh Bà Bảy Giao Lam đã ra đời, đánh dấu một phần bề trên bí mật độ cho thằng T và nhóm chúng tôi. Bà Bảy có biệt tài chữa bệnh tà rất hay, sẽ đọc ở những phần sau để mọi người có thể rõ hơn. Khi đó bà Bảy xuất ra, thằng T lại rụng như một trái mít, kệ nó nằm sải lai dưới đất. Tụi tôi chụm đầu bàn tán về bà Bảy. Đang bàn tán rôm rả thì nghe tiếng cay vã sùm vào một cái xoảng ngoài trước nhà. Chạy ra thì thấy vợ chồng nhà hàng xóm khi nãy đang cãi lộn. Ông chồng tức mình quăng cái tivi của desktop qua sân, bà vợ ngồi khóc tu tu. Tụi tôi chỉ biết lắc đầu lè lưỡi rút êm vào nhà. Bà Bảy không nói chơi, cái tivi đã ra đường thật rồi. Thằng Tê tỉnh lại, nó bước vào toilet rửa mặt rồi rú lên chu chéo như một thằng điên. Sao cái mặt tao thấy gớm vậy nè? Thằng nào canh me tao xỉu vẽ mặt tao như vậy hả? Thằng nào làm lên tiếng coi, tao khô máu luôn. Bị nhập xướng lắm hả mà tụi bay còn chơi tao nữa vậy? Tụi tôi bật cười ha ha, cười lăn kề bò, cười đau cả bụng. Nó bước ra khỏi toilet, gặp con chó bị bà bảy trang điểm khi nãy nó cũng gập người ôm bụng mà cười lăn ra đất. Tụi bay ác quá, con chó cũng không tha. Cuộc đời thật là có nhiều bất ngờ phải không các bạn? Cái duyên của đám thầy bà quậy phá chúng tôi nó lạ lùng như vậy đấy. Tuổi trẻ thiệt là khốc liệt mà. Cháp 10, Ngải Ma Lai. Thằng hai tôi từ khi biết chùa ở quận 4 do một lần đi thỉnh thầy tụng đám ma cho chú Mờ và thầy bà tôi hàng tháng mang gạo qua cúng thì làm quen được với Sa Di. Sa Di đó lớn hơn tôi vài tuổi thôi, đùa giỡn với nhau rất ngây ngô chứ nào biết là phải giữ kẽ gì như bây giờ. Chúng tôi như hai người bạn thân, rất thân. Cái máu thích đọc sách để tìm hiểu kiến thức mới mẻ khiến tôi đọc hết quyển kinh này đến quyển sách Phật học nọ trong thư viện bé của chùa. Những kiến thức Phật học sơ cấp theo thời gian cũng dần quen thuộc. Các bài kinh, bài sám không cần phải học mà cũng tự thuộc lòng. Không phải là thằng hai tôi tài giỏi mà vào chùa nghe mấy thầy tụng giết tự động nhớ mà thôi. Bắt đầu từ câu chuyện cuộc đời của Đức Phật, lịch sử Phật giáo Bắc Tông, rồi sự tích cuộc đời 10 vị thánh đại đệ tử, rồi qua giáo lý Tịnh Độ, Mật Tông, Nam Tông, Thiền Tông. Năm tháng trôi qua êm đềm như vậy đó. Khi tôi 17 tuổi thì Sa Di ngày nào cũng đã trở thành một đại đức thực thụ. Ông thành lập một hội từ thiện mang tên của chùa, do thầy trụ trì MN làm hội trưởng. Ông làm hội phó, còn thằng hai tôi làm thư ký kiêm tùm lum chức. Nhờ ơn thầy Sa Di MP mà tôi từ một thằng không biết gì thành một thằng cái gì cũng buộc phải biết. Hội từ thiện ban đầu chỉ có 3 thành viên như thế. Tôi rủ mấy đứa bạn thân trong trường vào tham gia cho vui. Ba mẹ tôi cùng ba mẹ tụi nó cũng vui vẻ mà vào giúp một tay một chân. Từ từ hội phát triển và công việc ngày càng nhiều. Mạnh Thường Quân đến ủng hộ ngày càng nhiều. Chúng tôi nấu cơm cho người mố mắt cườm rồi chở xe hai bánh nhiều chuyến rất là cực. Một vị phát tâm tặng cho hội một chiếc xe hơi cũ để chở cơm. Ai lái đây? Tôi bị buộc phải đi học bằng lái xe hơi. Mố mắt từ thiện xong cần phải có hình ảnh báo cáo lại các mạnh thường quân. Ai quay phim, chụp hình? Tôi chứ ai? Rồi tiếng lành đồn xa, bà con Việt Kiều, ngoại Kiều các nơi cùng các hội từ thiện quốc tế đến ủng hộ. Do thằng hai tôi biết chút đỉnh Anh Văn vì học chuyên ngành Anh nên lại phải ra làm một thông dịch viên bất đắc dĩ. Túm lại không gì là thiếu cái tên thằng hai này. Giới thiệu về cái hội không tốn giấy quá trời quá đất rồi, giờ vào câu chuyện chính đây. Có một mạnh thường quân lớn tuổi chịu trách nhiệm nhận quyên góp của bà con Việt Kiều tên là cô 7HN. Thời đó do ghen ăn tức ở mà cô bị một người ở nước ngoài nhờ thầy thư ếm. Mỗi lần cô về Việt Nam là cứ giờ tí và giờ ngọ là cô lên cơn đau đớn khắp cả người, nằm lăn quằn quại như có kim đâm dao cắt thịt vậy. Cơn đau chừng 15 phút thì cô trở lại bình thường. Cô chịu tới ngày thứ 5 thì không thể chịu nổi nữa mới kể cho thầy MP nghe. Thầy nhờ mọi người quen giới thiệu đến một ông thầy bùa ở khu Vĩnh Lộc A để gỡ thử em này. Ông thầy tên là 6T, chừng hơn 40 tuổi. Đầu mũi tiêu, mặt mũi và tướng tá phong trần. Ông chạy chiếc mô tô Husky và có cô vợ xinh đẹp 19 tuổi. Tôi là tài xế nên đương nhiên có dịp được xem vụ gỡ thử em này. Ngôi nhà thầy nằm sâu trong hẻm, hai bên đường vào nhà cửa thưa thớt và phải đi ngang qua một cái nghĩa trang to đùng. Trong nhà nội thất sơ sài, chỉ có cái bàn thờ là thằng hai tôi đánh giá ngon lành nhất. Ông thầy thờ một cái phù tố giấy vàng chữ đỏ cùng một bức tượng gỗ màu đen mun rất đẹp. Bức tượng là một võ tướng râu dài đang cưỡi ngựa, tay cầm cây trường đao trong tư thế đang đánh trận. Phía dưới có một cái nanh heo cong vút màu trắng đục, phần chân răng thì màu ố vàng được đặt gác ngang trên cái giá có hai chân. Phía dưới lót cái đĩa sứ lớn trắng tinh. Chỉ nhớ được nhiêu đó thôi, gần 20 năm rồi còn gì. Cô Bảy cùng thầy MP bước vào nhà thì ông thầy nói ngay: cô có mang vải và trứng gà theo không? Thưa thầy, đã có đủ như thầy dặn. Cô lấy ra để trên bàn tổ, thắp nhang rồi ngồi chơi chút xíu. Đợi tới giờ ngọ nó hành cô thì tôi làm một lần luôn cho dễ. Cô Bảy làm thủ tục xong thì ông thầy 6T lấy mực tàu ra vẽ bùa lên 3 quả trứng rồi đặt chúng lên 3 chén gạo nếp. Ông thắp nhang lâm dâm khấn bái rồi phù phép thổi vài hơi vào mấy quả trứng cùng cái nanh heo. Vừa qua giờ ngọ ít phút thì cô Bảy lăn đùng ra đất, mặt mũi nhăn nhó vì đau đớn, lăn lộn và rên vì đau rất là tội nghiệp. Thầy MP và tôi giữ chặt cô lại, Thầy Sáu dùng một tấm vải trắng phủ kín lên người cô Bảy. Ông dậm chân ứng điền tố, dùng bút lông chấm mực tàu vẽ lên tấm vải đó. Lần đầu tiên thằng hai tôi thấy một lá bùa đẹp và hoành tráng như vậy. Ông dùng rượu trắng phun từ trên xuống dưới cái bùa khổng lồ đó, thì lập tức cô Bảy không còn quại nữa nhưng vẫn chưa hết đau. Ông gỡ tấm vải ra, dùng lần lượt ba trứng hột gà trên bàn tổ lăn đi lăn lại trên vùng bụng cô Bảy, miệng vẫn không ngừng đọc các câu chú kỳ lạ. Khi quả trứng gà thứ ba vừa lăn xong thì cô hết đau, người ướt đẫm mồ hôi. Trong thời gian để cô Bảy nằm nghỉ ngơi thì thầy MP và thầy Sáu ngồi tâm sự với nhau. Thầy MP hỏi: "Cô Bảy bị gì vậy thầy Sáu?" "Cổ bị người ta thư ngãi ma lai đó thầy." "Nghe hai chữ ma lai nó ghê quá thầy. Ngãi này nó hành ghê thiệt, giống như là chết đi sống lại vậy." "Ngãi rất cô độc, có xuất xứ từ nước Malaysia nên mới gọi là ngãi ma lai thầy ơi. Bản thân nó không độc, nhưng nó là vật trung gian để đưa các thứ độc vào trong bụng của mình. Để lâu cổ sẽ sình to bụng lên mà chết trong đau đớn." "Mà sao cô Bảy ở Mỹ thì không sao, còn về Việt Nam lại bị liền à thầy?" "Có lẽ là người ta không muốn cô Bảy về Việt Nam giúp hội của thầy đó. Mặt khác là người ta cũng sợ cổ chết mà mang nghiệp sát sinh nên chỉ làm theo giờ nhất định. Thầy bà thường luyện hay hành pháp vào 4 cung giờ là Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu nên cổ toàn bị vào Tý và Ngọ. Thêm Mẹo và Dậu chắc là cổ không sống nổi quá một tuần đâu. May mà cổ có duyên đến đây gặp tôi đó. Giờ tôi đập trứng ra cho thầy coi cái gì ở bên trong nè." Và gây cấn tạo ấn tượng mạnh với thằng hai tôi là đây. Ấn tượng đầu tiên trong đời đúng là khó phai nhỉ. Ông thầy Sáu lấy ra 3 lá bùa để sẵn và 3 cái đĩa trắng, rồi lần lượt đập những quả trứng có chữ ngoằn ngoèo vào những cái đĩa đó. Quả thứ nhất vừa đập xong thì không thấy tròng trắng tròng đỏ gì ráo trọi, chỉ thấy một đống rền sệt màu thâm đen bốc mùi thum thùm. Lẫn chung trong đó là thứ gì như là một đống bùi nhùi đang ngọ nguậy. Thầy dùng chân nhang khiêu lên cho mọi người coi, thì hóa ra là nhúm tóc lẫn cùng với vài con gì như là con trùng đất ngọ nguậy đen thui, nhìn rất là ghê. Sau này mới biết đó là độc trùng lá tre. Thầy đốt lá bùa thả vào cái đống đó thì nó bùng cháy lên một cái làm ai cũng giật cả mình. Nhìn lại thì mấy con trùng đã chết ngắt. Cái trứng thứ hai thì toàn lưỡi lam bẻ nhỏ và đinh sắt dì xét. Cái thứ ba là cái đáng sợ nhất trong 3 cái. Nó thật sự làm tôi ám ảnh và tò mò đến tận bây giờ. Khi cái trứng thứ ba được đập ra, mọi người đều hoảng hồn bạt vía. Lòng trắng bình thường, duy chỉ có cái tròng đỏ tạo thành hình cái đầu lâu rõ ràng với đầy đủ mắt, mũi, miệng, trũng sâu, không sai một ly nào. Thầy Sáu đốt phù hủy phép ếm ngay lập tức. Trong khi cô Bảy nằm nhắm mắt nghỉ ngơi thì chúng tôi ngồi uống trà bàn tán. Thầy MP lên tiếng: "Sao mà cô về Việt Nam thì bị còn ở bên Mỹ thì lại không bị vậy thưa thầy?" "Có lẽ là người ta không muốn cho cổ về giúp thầy đó mà. Người ta cũng sợ cổ chết nên không dám làm tới." Thường thì thầy bà sẽ luyện phép hoặc tắc pháp vào tứ thời Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu, mà cô Bảy chỉ bị vào Tý và Ngọ là người ta không muốn cổ chết. Nếu làm đủ không quá một tháng, cổ sẽ thâm đen 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân mà chết trong đau đớn. "Trời ơi, ghê vậy thầy." Bây giờ tôi cho cô 3 lựa chọn. Một là bỏ qua không nói bất cứ một lời nào. Thầy bên kia tự khắc biết phép đã được giải, còn họ có làm hại cô nữa hay không là chuyện khác. Hai là cô gọi điện thoại cho người phụ nữ tóc quăn, mắt xếch, tướng mập lùn nói rõ chuyện. Ba là chút nữa cô mang cái đống này đổ vào bồn cầu, ông thầy bên kia sẽ bị vật và người phụ nữ đó sẽ lập tức trả cái quả đã hại cô. "Còn đã biết người đó là ai? Thôi con xin gọi điện thoại nói chuyện với người ta thầy ơi. Nên chấm dứt chuyện này trong hòa bình, con không muốn oan trái kéo dài." Cô Bảy mệt mỏi nói: "Tốt, vậy cô uống ly nước phép này rồi, 3 ngày sau cô lên đây tôi kiểm tra lại." 3 ngày sau, thằng hai tôi và một đứa bạn chở cô Bảy đi bằng xe gắn máy lên thầy Sáu. Khi đến nhà thì cô vợ thầy cho hay là thầy đang cúng gì đó cho gia đình ngoài nghĩa địa. Cô rủ chúng tôi chạy ra đó cho vui. Chúng tôi chia nhau ra cắm nhang trên những ngôi mộ xung quanh, mong cho bà con được ấm lòng nơi hoang lạnh. Cúng kiếng xong thì thằng bạn la hoảng vì làm rơi chìa khóa xe. Nhìn bãi tha ma khổng lồ cỏ mọc tới đầu gối thì tôi chỉ biết lắc đầu chịu thua. "Đừng lo, hãy đi tìm ngôi mộ con nít nào đó khấn nhờ nó tìm giùm, càng nhỏ càng tốt, hứa chút quay ra cùng bánh kẹo và quần áo là được," thầy Sáu nói. Chúng tôi chia nhau ra tìm ngôi mộ con nít. Cô Bảy chợt dừng mắt ở một ngôi mộ vô danh, chỉ ghi vắn tắt 2 chữ 1 tuổi. Khẩn vài xong lại chia nhau ra đi tìm chìa khóa. Thằng tôi đang lụi cụi vạch cỏ để tìm thì nghe cái ạch, thằng bạn trục ếch vì đạp vũng sình trượt chân. Trong lúc lùng cùng bỏ dậy thì tay nó chụp trúng ngay cái chìa khóa xe. Không tin cũng phải tin. Vậy là nó phải mua bánh kẹo, quần áo, giấy quay trở lại trả lễ như đã hứa. Vào đến nhà, thầy MP thắc mắc: tại sao khi nãy mình không nhờ người lớn mà phải là con nít vậy thầy Sáu? Con nít nó năng động, dễ lấy bánh kẹo ra dụ. Còn người lớn thì đôi khi họ đi đầu thai rồi, hoặc sẽ thờ ơ không giúp đâu. Lại một bài học cho thằng hai tôi. Khi đó tôi bất chợt nhìn cái bức tượng ông cưỡi ngựa màu đen, trong lòng có cảm thấy sợ hãi và lên tiếng hỏi: con thấy người ta thường nhờ ông quan thánh đế quân, mà ông mặt đỏ, cưỡi ngựa đỏ, sao ông này lại màu đen là sao hả chú Sáu? Ông này là tố bên dòng của chú, ông tên là Uất Chỉ Cung. Thôi, mày không có duyên với bên dòng này đâu, đừng có xin tao dạy. Sao chú biết hay vậy chú? Tôi giật mình lên tiếng: nhìn cặp mắt mày là biết rồi. Sau này con sẽ có duyên với những vị sư phụ khác, không phải lo. Cái gì cũng cần đủ duyên, lúc này chưa phải là lúc con học chuyện tâm linh. Dạ chú. Thời gian trôi qua, sau này thằng hai tôi cố tình ghé thăm chú, nhưng cảnh vật thay đổi nhiều quá. Nhà cửa mọc lên san sát, hàng xóm cho hay chú đã bốc mộ gia đình và bán nhà di rời đi nơi khác, không rõ địa chỉ. Nhưng đó là chuyện của sau này. Về chú Sáu T, vẫn còn một chuyện khó tin nữa mà tôi vẫn nhớ như in trong đầu. Đó là hình ảnh chiếc nanh heo dỉ máu. Sẽ xin kể với các bạn ở các chap sau. Chap 11: Bảy rau lam ra oai. Anh em chúng tôi là một nhóm chuyên về hỗ trợ giải quyết vấn đề tâm linh và buôn bán vật phẩm như nhang, bột trầm, trầm nón, v.v. Một ngày nọ có một cặp vợ chồng, lâu quá không nhớ rõ tên, đến xin giải dùm cái vòng đeo bám bà vợ đã lâu. Đi nhiều thầy không hết. Vòng rất cứng đầu, dù bị thầy khác đánh đập tàn nhẫn mà cũng không chịu buông tha. Cứ tới giờ tí, giờ ngọ là nhập vào, giờ mẹo, giờ dậu là xuất ra y như chí phèo thời đại mới. Lần đó thằng Quỳ cũng giờ phép đánh vong xỉu lên xỉu xuống mà nó vẫn cứng đầu ngồi lườm lườm, mắt trợn ngược như ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Thằng Tê bèn khấn bà Bảy giao lam về chị Vong. Sẵn test năng lực của bà Bảy luôn. Nó ngáp một hồi thì lật ngang, bà Bảy tưng tưng lại về. Vong ngồi xếp bằng trước bàn thờ tổ, thấy bà Bảy về thì sổ một tràng tiếng căn. Bà Bảy sổ lại một tràng, Vong ôm mặt khóc nhưng đầu vẫn lắc nguầy nguầy. Bà Bảy chắp tay sau đít, vừa đi vừa liếc xéo con tà. Thằng Tê bạn tôi thì lùn có một khúc, mà vừa đi vừa nhún, bà bước tiến một bước lùi, chân dở lên hạ xuống điệu đà như là dân hò quảng đi theo bộ. Miệng thì nhai trầu mà cứ đi lòng vòng như vậy, lâu lâu hứ một cái, liếc xéo một cái, thiệt là cái cảnh không thể nhịn được cười. Bà Bảy mở miệng nói: bây giờ muốn ăn vạ chứ gì chi phèo? Muốn ăn vạ thì tôi cho ăn vạ, đợi chút xíu đi. Làm được cái gì thì làm đi, khỏi phải thách cưng. Bà Bảy đi lấy sơn tàu và một tờ giấy trắng ra rồi lên tiếng: xòe hai tay ra để coi bà làm gì được tôi. Vong cứng đầu xòe tay ra, bà Bảy chét đầy son tàu lên hai bàn tay của nó, xong rồi in hai bàn tay nó lên tờ giấy trắng để lấy dấu. Rồi về đi, ra đi hay ở lại cái xác này thì tùy. Tí với họ phải không? Được rồi, từ bây giờ cứ vào là bị đốt, không chết đâu. Đừng lo, nhưng sẽ chẳng ấm áp dễ chịu đâu cưng. Cưng còn vào là cưng còn bị đốt. Cưng ngu lắm, đã ngu còn lì. Nói hết lời cưng vẫn cố chấp, thì để coi chừng nào cưng mới chịu thôi làm cái trò ngu si trái luật âm dương này. Bà Bảy nói xong thì mang tờ giấy có hai dấu bàn tay đỏ xuống dưới bếp, giở đít ông táo lên rồi bỏ than vào nhóm lửa. Than vừa phừng cháy đỏ hồng thì bà đi lên lại bàn tố, tiếp tục vừa đi vừa nhai trầu lòng vòng con tà. Lần này bà không còn hứ nữa, miệng lẩm nhẩm đọc phép gì đó. Con tà ngọ nguậy không yên, kiểu như đang bứt rứt khó chịu. Mặt nó đỏ phừng phừng, hai tay bấu chặt xuống đất. Để con tà bị đốt tới lúc hơi thở dồn dập thì bà Bảy lại sổ một tràng tương căn. Con tà cũng đáp lại một tràng. Lần này bà Bảy lắc đầu nguầy nguậy, miệng cười rất nham hiểm. Có vẻ như sự chịu đựng đã đến hạn. Con tà gào lên một tiếng rồi ướt ngực, cong người như muốn xuất ra nhưng nó không thể ra được. Muốn chạy hả cưng? Đâu có dễ như vậy. Ở đó chơi đi, đảm bảo cưng không chết đâu mà. Yên tâm, nãy cưng thách Bảy mà, giờ cưng muốn chạy sao? Con tà chân mình muốn xuất mấy lần mà vẫn thất bại. Lần này nó chịu phục bà Bảy. Nó khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, rồi sổ một tràng tiếng căn. Nói xong nó sụp xuống lại bà Bảy. Nó đã chịu đầu hàng. Hây, từ đầu ngoan ngoãn thì đã không bị như vậy. Giờ sao, có hứa là không theo người ta nữa hay không? Nó run run gật đầu đồng ý trong đau đớn. Bà Bảy lấy ba cây nhang đang cháy đỏ trên bàn thờ, bỏ vào miệng, cắn đứt rời ra rồi phun vào đầu con tà. Nó chân mình lên rồi đổ gục xuống như là một cây chuối bị chặt ngang thân. Bà quay qua tôi nói, để bà nằm đó ngủ chút đi, lấy cho tôi miếng nước uống coi. Cái miệng bà trầu không uống gì trời, nhổ cái bã trầu ra trước đi Bảy. Ở hả, ngu thiệt, lấy nước đi, mệt rồi. Vẫn cái phong thái tưng tửng tiêu tiêu đó mà làm chúng tôi và người chồng phải phì cười. Ụ ẹ đi lấy nước đi cười quải. Ê, chơi mà chơi, chửi thề vậy má. Lớn rồi mà còn chửi thề. Lớn mới chửi, con nít mà chửi là con nít hư. Vậy là già mất nết rồi má ơi. Tôi chả treo với bà. Giờ cô đi lấy không? Không đi chút tôi xúi cho công an bắt xe ông đó. Má ơi, chơi mà chơi chù chơi xúi công an bắt xe. Đi nè. Bà uống nước xong thì lấy một chai táo trên bàn thờ ăn ngon lành. Lúc bà ăn xong thì chị kia vừa tỉnh. Bà Bảy đốt ba cây nhang vẽ phù thổi bóng lên đầu chị ta, vẽ dài xuống tới thắt lưng. Rồi, hai vợ chồng về đi. Còn hai bàn tay cứ để ở đít lò. Nó mà không giữ lời hứa mà còn nhập lại nữa thì alo tôi đốt tiếp. Nửa tháng sau quay lại tôi khóa xác là xong. Bây giờ âm khí trong người chưa tan nên chưa khóa liền được đâu. Tôi đi đây. Khoan Bảy ơi, đợi chút. Tôi lên tiếng. Cái gì nữa cha nội? Cái này nè Bảy. Tôi lấy trên đầu tủ cây son cúng Nangkawat đưa cho bà rồi nháy mắt và bụm miệng cười. Bà quay qua nhìn tụi tôi một lượt với ánh mắt nhí nhảnh. Chân mày nhướn nhướn ra vẻ hiểu ý của thằng hai tôi. Miệng thì cười toe toét thích thú. Bà Bảy trang điểm thì đúng là phong cách không đụng hàng rồi. Bà đánh son y như cái môi vừa mới bơm xong còn đang sưng. Đánh son lên cả chân mày, xích ngược lên trên, chấm một chấm to đùng giữa trán cùng hai cái má hồng vĩ đại hai bên. Chưa đã nư, bà dở áo lên khoanh tròn hai đầu ti của thằng Tê, miệng cười hí hí, làm chúng tôi cười lăn cười bò. Xong rồi bà thăng một cái bất ngờ, thằng Tê té cái bịch nặng nề xuống nền đất mà không ai kịp trở tay để đỡ nó. Lát sau nó tỉnh dậy ngơ ngác và chui vào toilet rửa mặt. Khi nó quay ra thì cái nết của nó chẳng thua gì bà Bảy. Nó chửi bà láp ráp cái vụ vẽ đầy mặt nó. Chúng tôi thì vẫn cười lăn cười bò kêu nó giở áo lên coi. Nó giở áo lên nhìn một cái rồi cũng phải lắc đầu phì cười. Bà Bảy này đúng là quậy dã man. Chuyện bà Bảy chữa tà thì nhiều, và tôi xin chỉ kể đến đây thôi. Cháp 12. Ô quỷ ở chợ cây quéo. Trước khi kể cháp này, thằng hai tôi rất đắn đo vì nó liên quan đến tôn giáo khác, nhưng vì nó nằm trong chuỗi sự kiện có thật của cuộc đời thằng L bạn tôi, mà tôi là người chứng kiến cho nó, nên khi đọc bài viết này, các bạn hãy nhìn nó một cách khách quan. Nếu không thì cũng xin đừng nghe phần này. Riêng bản thân tôi không có ý chê bai, xúc phạm hay đả kích bất cứ tôn giáo nào. Chợ cây quéo tọa lạc tại cuối đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, nơi đây khi xưa gần như được xem là vùng ngoại thành mà mổ đầy rẫy. Dân tứ xứ về đây kiếm kế sinh nhai, có không ít thầy bà ẩn giật, ngọa hổ tàng long. Thằng hai tôi được biết một ông thầy trường phái vô vi, tu tiền học Phật làm nghề bán rau ngoài chợ tên là Mờ. Ai không biết thì cho rằng ông bán rau bị khùng, nói năng toàn chửi thề, chết danh ông Mờ từng. Thú vị là thằng lờ bạn tôi nó cũng sống ở khu vực này, nó phụ mà nó bán trái cây ngoài chợ, đối diện sạp rau của ông Mờ. Thầy bà nhận ra nhau rất tâm đầu ý hợp, một già một trẻ như đôi bạn thân. Chớ trêu là cũng trong khu vực này có một cô gái tên Hát còn rất trẻ, chưa đến 20 tuổi đã là quỷ nhập tràng. Theo như thằng tôi đã đề cập ở các phần trước, quỷ nhập tràng ban ngày thì nằm thoi thóp, ban đêm thì khỏe mạnh hơn người thường, sở thích rất ưa ăn thịt sống, nhất là thịt mèo. Cô gái này nuôi một bầy mèo trên sân thượng dễ hơn 20 con mà toàn xích cổ như chó. Sau này mới biết mỗi tuần nó ăn thịt một con, hết bầy này nó lại mua bầy khác về nuôi. Mà thằng L bạn tôi bán trái cây cách căn nhà của con nữ quỷ đó chỉ vài chục bước chân. Nó không phải là một con quỷ nhập trang bình thường như thường thấy, mà là một đám quỷ đủ loại thành phần chiếm một xác. Ban ngày nó vẫn tỉnh bơ. Bà mẹ cô gái này biết con mình như thế đã lâu, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc sống chung với nó. Vì sao thì khi nghe tiếp chuyện các bạn sẽ rõ. Nó có thể cho số đề đánh rất chính xác, coi bói về quá khứ và hiện tại xuất sắc, nhưng tương lai thì nó hoàn toàn mù tịt. Cái đám quỷ ảm đó cứ thay phiên nhau nhập để giữ xác của cái này. Trong đó có ba con quỷ chiếm nhiều nhất, đó là một ông mục sư, một thằng lính trận chết trẻ 16 tuổi và một thằng cướp bị bắn chết. Nó đi thẳng vào nhà thờ Thiên Chúa Giáo gần chợ, nói rõ với mọi người là tôi tên là, đã từng làm mục sư ở đây. Nó chỉ mặt từng người mà nói, ông này tên là, hồi trước ông có nợ tôi số tiền, bây giờ hãy trả lại tôi. Ông kia tên là, hồi xưa còn hứa với tôi mà chưa thực hiện. Tất cả mọi người đều bàng hoàng, không ai có thể chối cãi, cộng thêm với cái tài coi bói nó đương nhiên nổi tiếng vô cùng. Tiền bạc được chu cấp từ giáo hội đổ về cho nó. Nó không làm việc gì ngoài nuôi mèo và coi bói vào ban đêm. Bà mẹ của cái tên hát này có lần sợ quá rước về một ông thầy lỗ ban cũng có tiếng ở cầu Băng Kỵ về chị nó. Khi bước vô nhà, ông thầy đọc chú thỉnh tố ngay lập tức, nhưng không ngờ điển tố chưa về thì con quỷ mục sư nó đã nhập luôn vào cái xác của ông thầy. Khi đó ông thầy mắt trợn trắng dã, quay trở về đập phá hết bàn thờ tổ tiên ở trong nhà và treo lên đó một cây thánh giá. Nói về phần xác của cô Hát, thì lúc đó con quỷ chết trẻ nó chỉ thẳng mặt ba mẹ cô Hát mà nói ngắn gọn nhưng đầy khủng bố. Con Hát nó chết lâu rồi. Ông bà mà lạng quàng, tụi tôi bóp cổ chết. Khi việc coi bói của cô Hát đã quá nổi tiếng, thì dĩ nhiên nhiều người sẽ kéo tới coi, gây mất an ninh trật tự. Công an phường vào lập biên bản, nó chỉ đứng ngây người chơ chơ như bị trời trồng không nói năng gì trong 3 tiếng đồng hồ, chỉ có đôi mắt liếc qua liếc lại để ghê rợn. Bà mẹ cô Hát phải giải trình con gái họ bị tâm thần thì phường mới cho làm bản cam kết không tái phạm, sau đó khuyên cho cô đi viện tâm thần chữa trị. Người công an khu vực vừa nói dứt lời, nó chỉ thẳng vào mặt ông nói, chút về coi chừng xe tông ông gãy chân đó. Mấy ông đụng tới tôi thì tôi lăn ra chết ngay lập tức là mấy ông mang họa đó. Mà tụi nó ám ổng bị xe đụng gãy chân ngay tối hôm đó thật. Từ đó chả thấy ông nào xuất hiện ở nhà nó nữa. Một ngày đẹp trời, cặp đôi Hoàn Cảnh và tôi đang tán dóc ngay trước cửa nhà nó thì con nữ quỷ xuất hiện. Nó biểu diễn thần thông trước mặt tụi tôi như là một cách hù dọa tế nhị. Ai trong các bạn có thể nghĩ rằng một con bé đôi mươi lại chạy một chiếc Piaggio X9 to đùng. Lúc dắt xe vào nhà tới khúc cua hẹp hình chữ L thì thanh niên trai tráng cũng chỉ có thể re tới re lui vài bận để vào, mà lúc đó con quỷ nữ nó nhấc bổng cái đuôi xe quăng qua một bên nhẹ nhàng như quăng một tàu lá chuối. Cất xe xong, nó đi ra chửi và đuổi thằng L cùng ông thầy mờ từng và tôi đi về, không cho tụ tập trước cửa nhà nó. Nó đã chọn sai đối tượng để hù dọa nên lầm to. Vì đã biết quá rõ về sức mạnh của cái ổ quỷ đó nên ông mờ khoác vai thằng L bỏ về. Dương thằng L ấm ức quyết ăn thua đủ một phen. Nó về nhà thắp hương thỉnh một phần độ xác của nó là một vị Atula thiên về thân. Phận đời vỏ quýt dày thì sẽ có móng tay nhọn. Phần Atula này khi xưa tu theo đạo hồi thờ thánh Allah. Nếu trong các bạn có ai nghiên cứu tìm hiểu lịch sử về các tôn giáo, sẽ biết rằng dòng Thiên Chúa Giáo rất kỵ dòng Hồi giáo. Cho tới bây giờ hai đạo này vẫn tranh giành thánh địa Jerusalem thì phải. Phần Atula thiên này rất dữ tợn, tay cầm hai thanh kiếm cong vút kiểu chiến binh xưa nhập sắc thằng L. Nó xách xe chạy cái áo chở thằng hai tôi ra nhà con quỷ cái đó. Đứng trước cửa nhà, thằng bạn tôi như lên cơn điên, hai mắt chỉ còn trong trắng, người run bần bật, miệng thì la làng còn tay giơ thẳng lên trời. Còn Hát đâu ra đây? Tao giết mày, giết cả ổ của mày. Tao sẽ chặt đầu mày dâng lên đấng Ala. Còn Hát đâu? Mau ra đây. Tao đếm tới ba mà không ra, tao kêu bà con tới chứng kiến, rồi tao giết vô mày trừ hại cho dân. Ngay khi đó một cảnh tượng bất ngờ xảy ra, con nữ quỷ nó lết từ trong nhà ra, vừa lết vừa lại thằng lờ như thế sao. Xin tha cho tôi, tha cho tụi bạn tôi. Tụi tôi biết lỗi rồi, tụi tôi xin rời đi chỗ khác, không dám quấy rầy chư vị nữa. Mày đụng tới ai? Chứ mày đụng tới tao thì tao giết cả dòng cả giống của mày. Thứ trái đời trái đạo. Còn cái hồn của ông thầy Tê, cầu Băng Kỵ đang ở đâu? Mày tìm về trả lại xác cho người ta. Giờ ổng vất vưởng ở đâu, tụi tôi đâu có biết. Tao hẹn cho tụi mày 3 ngày, không kiếm ra ổng, không trả xác ổng lại thì tao giết không chừa một ai. Có giỏi thì tao đố tụi bay trốn được một đứa nào khỏi tay tao. Dạ dạ, tụi tôi sợ rồi, tụi tôi đi tìm liền bây giờ. La làng lớn tiếng một hồi, người ta bu lại coi đông nghẹt cả con đường. Thấy bề đã xong chuyện, phần Atula liền xuất ra đi mất, riêng con quỷ vẫn quỳ lại lia lịa. Tôi kêu thằng L. Đã chưa mày? Đã rồi thì về thôi, xong chuyện rồi. Hai đứa về nhà mà bàn tán chuyện này cả ngày hôm đó. 2 ngày sau nghe tin ông thầy T ở cầu Băng Kỵ trở lại bình thường, con quỷ nó đã bỏ nhà đi đâu biệt tích. Bà mẹ cô Hát ít lâu sau cũng bán nhà dọn đi nơi khác. Tất cả trở về bình thường, nhưng cũng từ đó tiếng tăm của thằng L chợ cây quéo nổi lên như cồn. Nó ngồi một chỗ coi bói chị ta mà có người dâng trà nước hầu hạ tận răng. Về cái phần Atula Thiên, sau này thằng hai tôi cũng có thử sức đấu vô vi giao hữu một lần trong đợt tôi vừa trên núi xuống. Cháp 13, chuyến đi từ thiện đáng nhớ, ngôi nhà ma trên đèo Bren và những lần gặp gỡ vụn vặt khác. Từ hồi rủ mấy thằng bạn thân lúc đang học cấp 3 vào hội từ thiện để làm cu li, kiêm phụ hàng hóa thì tụi nó cũng đâm ghiền cái món từ thiện này. Mệt thì mệt, nhưng đứa nào cũng khoái vừa được đi du lịch miễn phí, vừa giúp ích cho đời, cho người. Trong những đứa đó có thằng Tiền N, thằng bạn thân nhất của tôi. Dù bây giờ nó làm ở thành đoàn, nhưng alo ra cà phê vẫn cười nói vui vẻ như ngày nào. Công việc của nó bây giờ lại là lo việc nhân đạo xã hội, đúng là hữu duyên. Đợt đó thầy MP tổ chức một chuyến cứu trợ ở một trung tâm người già neo đơn. Chúng tôi được huy động để khiêng vác gần 6 tấn hàng hóa lên xe chung với vài thanh niên làm công quả ở chùa. Tất cả đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng gương mặt của ai cũng háo hức và hoan hỉ với công việc thiện nguyện của mình. Mọi người đều được phân công rành mạch từng khâu như vận chuyển, nhà bếp vân vân, nên công việc thường được hoàn thành rất nhanh. Việc diễn ra như đúng kế hoạch, nhưng đang nói là trong chuyến đi này, mọi người sẽ được tham quan ngôi nhà ma nổi tiếng ở đèo Bren. Ngôi nhà này đã có từ thời Pháp thuộc, với nhiều câu chuyện truyền miệng đầy tính ma mị về nó. Người thì kể là hồi trước đây là chỗ tra tấn bí mật của Pháp. Có người lại kể nhà này hồi xưa có cô gái đồng trinh bị chủ giết rồi dìm ở cái giếng phía sau vườn. Ôi thôi là chuyện kể về nó, hòng tăng thêm tính tò mò cho người khác. Khi xe 50 chỗ ngồi của đoàn chúng tôi đã hoàn thành xong chuyến ủy lạo tại trung tâm dưỡng lão gần Đà Lạt, thì ghé tới ngôi nhà này lúc khoảng 4 giờ chiều. Thằng N dường như có linh tính gì đó, nó nói với thằng hai tôi là nó sợ lắm, không dám vào. Lúc đó thì trong đoàn có cô tên H, là người cũng có căn xác bảo nó lại và vẽ một chữ phù lên lưng nó và cởi cọng dây chuyền đang đeo trên cổ ra tròng vào cổ nó. Cô bảo cứ vào một lần cho biết. Riêng tôi thì chả thấy sợ gì, chỉ thấy lạnh dã man. Nếu tôi nhớ không lầm thì ngôi nhà đó có màu sơn trắng cũ kỹ theo thời gian. Bước chân vào trong gặp một ông bác giữ nhà kiêm hướng dẫn viên. Dường như ông ta theo đạo Phật Bắc Tông, vì đâu đâu cũng thấy ông ta treo toàn ảnh của ngài Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, vị tổ thứ 28 của dòng Phật giáo ở Ân và là vị sư tổ của Phật giáo Bắc Tông Trung Quốc. Một bàn thờ nhỏ cũng thờ ngài và một số gốc tre được tạc thành gương mặt ngài. Xin nói sơ lược về cô Hát cho mọi người dễ hình dung. Nhà cô gần chùa, bán tiệm tạp hóa, từ hồi trẻ cô đã bị đanh tóc hình con ngựa. Đanh là từ chỉ tóc của người bị hành căn dính bết lại với nhau thành búi trên đầu. Nhìn rất lạ, bề ngoài trông nó bẩn thỉu hôi hám như là đã lâu không tắm gội, nhưng thực ra nó không hề có mùi hôi. Nó là bằng chứng rõ nhất báo rằng một ai đó có căn xác và đang bị hành căn chờ ngày ra xác. Nếu người đó mà cắt búi tóc bị đanh đi thì sẽ bệnh nằm liệt giường cả tháng, sau này tóc mới ra vẫn quấn thành đanh y như cũ. Chỉ khi nào ra căn bệnh thầy bà ợ ngáp mới hết. Ôi cái số của tôi, đã quen biết toàn dân thầy bà từ bé lúc chưa biết gì. Trở lại câu chuyện của chúng ta, khi đoàn lần lượt bước vào nhà để tham quan thì thằng hai tôi để ý thấy ngôi nhà có 3 cửa. Cửa chính bị khóa bằng ổ, cửa hông dành cho khách tham quan và cửa sau ra vườn chỗ có cái giếng là to nhất. Bây giờ thì ngôi nhà này đã được tu sửa lại, không còn vẻ âm u như ngày xưa. Các bạn sẽ thấy sự khác biệt. Tôi là thằng đi sau cùng của đoàn. Vừa đến gần ngôi nhà, tôi bắt đầu có cảm giác rợn người, hai mắt nhòe đi như có một lớp sương khói mỏng phủ trước tầm nhìn. Từ con đường dài sỏi dẫn vào lối đi bên hông nhà, nhìn thẳng về cuối vườn, sẽ thấy ngay cái giếng. Vâng, tôi đã nhìn như vậy và đã thấy một đốm sương mù trắng đục mang hình dáng của con người đang lơ lửng ở kề bên cái giếng đó. Chẳng biết họ là ai, nhưng trong lòng tôi cảm giác họ không thân thiện mấy. Bước lên vài bậc thang thì cả đoàn đang đứng nghe ông bác giữ nhà kể chuyện về ngôi nhà này. Tôi cũng nhìn ngắm xung quanh thì bất chợt dừng mắt tại cái công đôi lối dẫn vào vườn, vì chẳng những một mà đến 3 cái xương khói mang hình người đang ở đó. Thằng hai tôi khi đó hiểu rằng đoàn của mình đã không được chào đón và đó là những vong linh của ngôi nhà. Tôi nhắm mắt lại, dụi dụi mấy cái để cố gắng nhìn cho rõ hơn, thì đúng là nhìn rõ hơn thật. Màn sương mù đã không còn và họ cũng vô hình trở lại. Bụng tôi nghĩ thầm căng rồi đây. Y như rằng ông bác bảo mọi người hãy tự do đi tham quan tầng trên và tầng hầm, nhưng không nên đi ra cái giếng sau vườn. Mọi người tản ra, Thầy MP, tôi và thằng N đi lên lầu. Lầu 2 thì chỉ là cảnh cũ kỹ bình thường, không có gì đáng nói. Nhưng lầu 3 thì rợn người. Nói là lầu 3 nhưng thật ra nó giống một cái gác mái hơn. Tối om om, trên tường viết toàn sơn đỏ bầm hay là cái gì đấy màu đỏ nguệt ngoạc, toàn là mấy câu ghê rợn như: tao sẽ báo thù, tụi mày hãy đợi đó, ngày tháng năm. Bùng bảo dạ là toàn thứ hù dọa để tăng tính ma quái do người khác viết lên thôi, chứ chả có gì cả. Nhưng tóc gáy nó vẫn cứ dựng lên và điện liên tục chạy dọc sống lưng. Thằng N buộc miệng nói: ở đây ghi mấy lời ai oán, kiểu như là có ai đó bị nhốt ở đây hả thầy? Thầy quay qua suýt một tiếng, nhưng nó vẫn cứ nói lầm bầm cái gì đó mà tôi nghe không rõ. Sau đó chúng tôi lại xuống tầng hầm. Nó có một cái giường dơ bẩn ẩm thấp, hôi hám mùi phân chuột, toàn rác rưởi, chả có gì đáng xem. Trở về sảnh dưới nhà thì mọi người cũng vừa lục tục trở vào sau khi đã ra vườn tham quan cái giường cũ. Người cuối cùng vừa bước vào nhà thì đột nhiên cánh cửa đồi đã đóng sập một cái ầm, khiến cho mọi người giật cả mình. Không biết có ai để ý hay không, nhưng tôi thì đã để ý đến cánh cửa đó kể từ lúc thấy có thêm hai bóng trắng đứng ở hai bên cánh cửa này. Cái lạ đời là trời không có chút gió, cửa thì kiểu đóng vào mở ra được hai chiều, và nó đang ở tình trạng một cánh mở vào trong, một cánh mở ra vườn. Câu hỏi được đặt ra là nếu có gió mạnh thì cũng chỉ đóng được một bên cửa do hai cánh đang nằm ngược chiều nhau. Đằng này nó đóng cả hai cánh theo hướng ngược chiều. Ai mà để ý điều này như tôi chắc hét lên vì sợ quá. Chúng tôi mỗi người thắp một cây nhang lên bàn thờ trước khi ra về. Xe đủ người rồi, đi thôi bác tài. Tiếng ai đó vang lên nhưng nhận lại chỉ là tiếng đề máy rắc rắc không lên của chiếc xe. Mãi một hồi lâu gần 15 phút loay hoay kiểm tra máy móc, tôi thấy bác tài mặt tái xanh nói nhỏ với thầy MB gì đó. Thầy bác loa kêu mọi người xuống xe, thanh niên thì đẩy xe ra khỏi cổng. Chúa ơi, còn gần 3 tấn hàng dưới gầm và trên xe cộng thêm với ông tài xế tròn quay mà bắt đẩy thì lẻ lưỡi. Cuối cùng thì sau nhiều cố gắng chiếc xe đã được đẩy ra khỏi cổng. Kỳ lạ thay, vừa ra khỏi cổng xe đề máy khởi động ngon lành. Người lớn nhìn nhau tròn mắt lắc đầu, im lặng lần lượt bước lên xe. Xe ta lại bon bon tiếp tục leo đèo đen lên thành phố Đà Lạt mộng mơ. Này, mày lèm bèm cái gì mà tao không nghe rõ vậy, nơ? Nó im lặng không trả lời mà quay qua nhìn tôi với ánh mắt đứng tròng, gương mặt nhợt nhạt làm tôi mất hết cả hồn. Tôi khều cố hát và chỉ về nó, cô im lặng gật đầu. Xe về đến khách sạn lúc 6 rưỡi tối, Mạnh ai nấy lo xách hành lý vào nhận phòng, thì quay qua quay lại thằng bạn tôi đi đâu mất tiêu. Tôi tá hỏa la lên, cho mọi người tản ra đi tìm nó. Sau một giờ đi bộ muốn dã cặp giò tìm nó không có kết quả, tôi đi về lại khách sạn. Những người khác cũng lục tục kéo về mà cũng không thấy thằng N bạn tôi đâu hết. Chắc nó ham vui bỏ đi chơi rồi. Chút nó về thôi mà, đừng lo quá con. Tôi dạ mà lòng cứ nơm nớp lo lắng không yên. 11 giờ nó xuất hiện có mặt ở khách sạn, mặt nhợt nhạt, người run cầm cập vì lạnh và đói. Thầy MP hỏi ngay: nãy giờ con đi đâu làm mọi người lo vậy? Nãy giờ con bị mộng du, con thấy có người con gái đẹp dắt con đi chơi, đi tới một căn nhà nào đó cũ kỹ. Khi con mở mắt ra thì đúng là căn nhà đó, nhưng cảnh vật xung quanh thì khác hẳn. May mà con còn nhớ tên khách sạn mà thầy thông báo lúc con ở trên xe, nên mới hỏi đường về được. Con qua phòng mấy cô kiếm gì ăn đi, rồi ngủ lấy sức, mai còn đi cứu trợ tiếp. Thôi, từ nay con ngủ với thầy, thằng L ngủ một mình ở đây nhen. Tôi mệt mỏi thay đồ trùm tấm chăn dày và vào mộng gần như lập tức. Đang ngủ ngon, tôi chợt nghe loáng thoáng tiếng nước chảy nhẹ trong nhà tắm, mở mắt mà tim đập thình thịch. Bụng bảo dạ là phải đi kiểm tra, chứ như vậy cũng không ngủ được. Tôi bật đèn đi vào nhà tắm thì thấy nước chảy thật. Khóa vòi kỹ càng xong leo lên giường tiếp tục mơ màng. Chừng 15 phút sau nước lại chảy, lần này thì chảy mạnh xối xả. Xong rồi, đụng kèo rồi. Thằng hai tôi bật ngồi dậy khấn là tôi mệt rồi, làm ơn đi ra ngoài cho tôi ngủ giùm, mai còn đi làm từ thiện. Vừa khấn xong nước lập tức ngừng chảy. Ngủ mơ màng chừng gần sáng thì tôi lại bị đánh thức bởi những tiếng két nghe nhức cả răng, giận cả da gà, như ai đó dùng vật nhọn cà vào thanh nhôm hay là dùng móng tay cứng cào một đường dài vào gỗ vậy. Âm thanh như xoáy vào tai này phát ra từ cái tủ đựng quần áo, chắc chắn là như vậy. Tôi vừa bực vừa sợ chạy qua đập cửa phòng thầy. Ông qua la làng phong long tưng bừng vì bị phá giấc ngủ. Làm một hồi ông treo sâu chuỗi lên cánh cửa tủ, thế là tôi lại ngon giấc đến sáng. Tuyệt chiêu chửi này hay ghê, tôi đã bắt trước ông từ đó. Sau này gặp trường hợp tương tự tôi chỉ cần chửi là hết. Còn Lì thì tôi tẩy tịnh căn phòng để đuổi họ đi. Quá đáng nữa thì tôi mới dùng pháp kiết tịnh chấn đàn, tạo kết giới ba lớp bảo vệ, chứ không đánh đấm gì họ mà kết thêm oán thù. Lời khuyên cho các bạn khi ngủ chỗ lạ là khi bước vào phòng nên khẩn xin họ rời đi chỗ khác cho mình ngủ vài đêm, rồi cầm bật lửa đi khắp phòng. Vừa đi vừa bật lửa cháy lên kiểu như là mình đang đốt phong long vậy thì ngủ sẽ ngon giấc hơn. Chap 14. Đêm cao nguyên. Thằng Hải tôi quen rất thân với một người đàn ông từng trải, một thời ngang dọc lưỡi lừng ở khu chợ cầu ông Lãnh tên là Hát. Thời tuổi trẻ của ông cũng có rất nhiều chuyện để kể lại cho con cháu. Nhớ có lần nọ cũng lâu rồi, lúc tôi còn ở bên quận 1, sát ngã ba Ký Con, Bến Trương Dương. Cái thời mà mỗi khi có điện là cả khu phố hò reo như Việt Nam ghi bàn vào lưới Thái Lan. Ông kể tôi nghe chuyện thời trẻ, ông theo bạn đi buôn trầm gỗ hay gì đó thì không nhớ rõ, ở Đắk Lắk. Kể có đầu có đuôi thì ngay sau khi lấy vợ, gia đình ông là chủ vựa cá rất giàu, nhưng chỉ cho ông đúng một chiếc xe ba gác máy để ra riêng tự lập. Ông siêng năng chạy xe chở hàng buổi tối ở chợ. Vợ ông làm phát thanh viên ở phường. Vợ ông may mắn được cấp cho một căn nhà, gọi là nhà cho oai, chứ thật ra là một căn phòng 12m2 trên tầng thượng của chung cư cũ 4 tầng. Được cái là chung cư này toàn là dân công nhân viên chức hiền lành ở. Không hài lòng với đồng lương, ông nghe theo lời bạn đi buôn. Đi dọc đất nước từ miền Trung, Tây Nguyên trở vào Sài Gòn, không hiểu sao thằng tôi lại cứ thích dùng từ Sài Gòn thay cho thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn thông cảm nhé. Ông kể đi buôn có bạn cũng vui. Thời đó bao cấp nên ít sợ bị kiểm lâm hay công an hỏi thăm, nhưng chỉ sợ những chuyện về tâm linh mà thôi. Lần đó, ông đi chung xe UH với một người bạn tên L. Chuyện xảy ra trên chuyến đường đi lấy hàng ở cao nguyên nào đó gần Đắk Lắk. Rừng thiêng nước độc, ma rừng đầy rẫy. Những cây ma rừng buổi tối nhìn trong ánh sáng đèn xe mang những hình thù kỳ lạ, như những con rắn, con chăn đang vắt vẻo trên cây. Người lái xe khi đó là một cựu chiến binh của đoàn xe không kính trong thời chiến tranh. Ông đã quá quen với những việc này nên con buôn trên xe cứ mặc tình yên tâm mà ngủ. Nhưng ông có dặn trước, khi xe dừng lại cho mọi người đi tiểu thì phải nhớ coi cho kỹ cái chỗ mình sắp xả nước xem cái lỗ này hay cái ụ nào khả nghi không, và phải nói 3 lần câu làm ơn tránh đi chỗ khác. Ngoài ra khi đang nghỉ ngơi, có nghe ai kêu tên của mình cũng không được trả lời, có nghe bất cứ tiếng gì cũng không được lên tiếng. Mọi người đang thiêu thiêu ngủ thì xe dừng lại giữa đường rừng sương muối. Chàng thanh niên tên Hát theo thói quen nhảy ra khỏi xe, tìm chỗ xả nước cứu thân. Với bản tính gan lì cóc tía của một thanh niên chuẩn gốc cầu ông Lãnh, ông đi xong một chút, nhường chỗ gần cho mấy bà và mấy ông nhát gan. Khi ông đi xong quay lại xe thì tất cả không ai dám xuống xe, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh lờ bạn ông chụp vai ông mà hỏi liên tục. Tôi tưởng ông bị nó dắt đi rồi. Tôi lo cho ông quá, vì nhìn qua nhìn lại chỉ thấy thiếu mình ông. Ông nói gì tôi không hiểu. Ai muốn dắt tôi đi? Mà đi đâu? Trời ơi, ông không nghe cái gì hết à? Ở đây ai cũng nghe rõ mồn một mà. Đừng làm tôi sợ ông. Mà vụ gì? Vậy là ông không nghe thiệt rồi. Bác Tài cũng nghe, định cho xe chạy tiếp mà thiếu ông, nên tôi la lên kêu chờ ông đó. Ông không sao là tốt rồi. Đó, nó kêu nữa kìa. Một giọng nữ chen vào. Ông Hát lắng tai nghe cũng chỉ có tiếng gió rừng xào xạc hù hụ trong đêm, chứ chẳng nghe thấy gì khác. Xe bắt đầu khởi động, chạy chừng 10 phút nữa thì dừng lại ở một chỗ khác. Lần này thì mọi người mới lục tục xuống xe đi thăm rừng. Xong xuôi, xe lại tiếp tục hành trình. Khi đó mọi người mới râm ran bàn tán. Chỗ đó ghê thiệt. Ừ, ghê quá. Tôi nghe rõ một một giọng của một đứa con nít kêu thảm lắm. Bà ơi cứu con, bà ơi cứu con. Còn tôi nghe tiếng người đàn ông rên não nùng. Bà đây con ơi, ráng lên con ơi, bà đây con ơi. Ông bạn kể rằng trước kia có một chiếc xe cũng chở dân buôn gặp nạn tại chỗ đó. Trong đêm mưa gió, chiếc xe nọ trượt bánh đâm vào cái cây bên đường. Cái cây bật gốc đè vào chiếc xe làm hai cha con người kia chết thảm. Cùng là dân buôn với nhau, nhưng không ai biết cha con họ nhà cửa quê quán ở đâu, nên đành chôn cất họ sơ sài tại đó. Hồn linh oán ức vất vưởng từ đó hay nhát những chuyến xe dân buôn như họ. Chắc ông thuộc dạng tướng tinh thứ dữ, cao số mới không nghe thấy. Còn tụi tôi thiếu điều muốn tè ra quần. Vừa dứt câu thì chiếc xe thắng gấp làm cả đám nhào đầu về phía trước. Tiếng Bác Tài la oai oái. Thanh niên xuống xe, lấy dao đi rừng dọn cái cây chắn ngang đường dùm tôi cây đi. Vài ba ông nhảy xuống, trong đó có cả ông Hát. Mọi người đến gần pha đèn pin thì bất chợt không ai bảo ai đều cắm đầu chạy ngược lại. Không phải là khúc cây, là rắn, một con rắn khổng lồ. Rắn gì mà rắn? Tôi thấy rõ ràng là khúc cây đen xì đó mà. Rắn gì bự chà bá như cái cột đình vậy? Thôi, là rắn ông rắn bà đó. Không tin ông tự đi mà coi. Ông tài xế xăm xăm cầm dao đi một mình tới chỗ khúc gỗ. Khi ông vừa tới gần nó thì bỗng động đậy, trườn hết cái thân nó từ bên này qua bên kia. Ông tài xế thần hồn nát bét, cứ đứng chôn chân tại chỗ. Con rắn nó bất thần quay đầu lại dựng cổ cao trước mặt ông. Tao thấy rõ ràng nó có một cái mào như gà trống to ở trên đầu đó mày. Hai mắt nó đỏ rực như là hai cái chén. Nó ngóc đầu cao gần gấp đôi ông tài xế. Nó thở mà đứng xa còn nghe khì khì rõ ràng. Có lúc nghe te te như gà che gáy đó mày. Ông Hát kéo thằng hai tôi về thực tại. Dạ, rồi sao nữa? Khi con rắn chăm chú nhìn ông tài xế một hồi, rồi há miệng khà một luồng hơi thở tanh nồng vào mặt ông tài xế rồi bỏ đi mất. Ông tài xế té gục dưới đất. Mọi người súng lại xoa dầu, cạo gió, thắp nhang khấn vái tùm lum. Chừng nửa tiếng sau ông mới tỉnh dậy, và thêm nửa tiếng nữa mới hoàn hồn trở lại. Chuyện đi đó gặp hai chuyện liên tiếp như vậy đã là điểm báo trước kết quả không may rồi. Ông Hát lạc bản phải khốn khổ trèo đèo lội suối, trốn chui trốn nhủi, khó khăn vất vả mới về tới Sài Gòn một tuần sau đó vì bị công an truy bắt. Sau này về ông kể lại chuyến đi này cho gia đình nghe, mọi người ai cũng lắc đầu lè lưỡi. Cuộc đời mưu sinh vất vả chưa bao giờ là dễ dàng nhỉ. Thằng hai tôi nói người đàn ông này rất thân với tôi, bởi vì thân thật sự, rất rất thân, thân đến mức không có ổng thì sẽ không có tôi. Ông ấy là thầy già kính yêu của tôi đấy các bạn ạ. Những lời thầy già của tôi kể lại thì chưa bao giờ là dối trá, ngược lại nó còn tiếp lửa cho ước mơ tìm hiểu huyền môn cháy bỏng của tôi.